nghe nói đó đây, chiều hôm nay chúng ta có các anh chị trong ban mục vụ liên phong của Tổng thầu Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu, xin đứng lên cho chúng con được biết mặt ạ. Vâng, và thời sống trong cảnh xã hội bon chen và phức tạp như ngày nay, người ta dễ có khuynh hướng mưu cầu danh lợi, tiền tài, dục vọng và dần dần trở thành nô lệ cho nó. Trừ khi con người chúng ta có ý thức và tu luyện để đạt được sự tự do nội tâm đích thực. Lần đầu tiên, chương trình chuyên đề của Ban Mục vụ Hôn nhân Gia đình và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mời một số diễn giả đến từ các tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo, và các vị đạo đại đức đã đến với chúng ta. Và chiều hôm nay chúng ta tiếp đón người đến chia sẻ với chúng ta, Đại đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Đại đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh đã tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, Chánh Thư ký Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó thư ký Hoàng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng hành chính và đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ mở tâm ra để đón, để nhận nét đẹp đến từ các tôn giáo khác, và hy vọng rằng Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ cầu xin Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trong buổi chiều hôm nay để chúng ta đón nhận. Xin Chúa hướng dẫn thầy và mọi người để được như thế. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con được quy tụ chiều hôm nay đây để được lắng nghe lời của Chúa. Như lần này đặc biệt qua một người anh em, một thầy từ tôn giáo bạn Phật giáo, chúng con vẫn cảm nhận một điều, chúng con là anh em với nhau, là tứ giải tứ hại gia vấn đề, vấn đề đi cùng một cha chương trình là cha của chính Chúa Giêsu. Xin ban thánh thần của Chúa xuống trên người nghe cũng như người nói, để tâm hồn chúng con mở ra với mọi người, với thế giới, để thế giới trở nên hài hòa, đại đồng, an bình hơn, để đem đến hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta đến hàng sống hàng chìm đời đời. Cầu chúc các cha luôn nhiều sức khỏe, thích tu trên bước đường của mình ngày càng thành công, và chúc tất cả các vị khán giả cùng các giáo dân luôn được an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Đó là lời đầu tiên cho thành sinh có đôi lời đến tất cả các vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, xã hội càng có nhiều vấn đề mà con người lúc nào cũng phải đối diện. Đó là bởi vì khoa học càng lên cao bao nhiêu thì cái nhu cầu sống và cái điều kiện sống của tất cả chúng ta lại phải nâng cao bấy nhiêu để đáp ứng nhu cầu trong xã hội. Thế nhưng càng khoa học càng lên cao thì thật sự chúng ta phải nhìn lại, đôi khi cái đạo đức của con người nó lại xuống cấp theo tỷ lệ địch với lại cái sự phát động của khoa học. Cho nên rằng ở đây trong cuộc đời, khi nói đến chúng ta đi vào trong cuộc đời có nghĩa là đi vào trong biển cả. Tất cả những hành giả đi vào biển cả buồn phải đối diện những sóng to gió lớn. Không thể nào chúng ta mong cầu không có sóng khi đi trên biển đại dương được. Thì cuộc đời cũng vậy, khi chúng ta đi vào, chúng ta phải chuẩn bị và phải biết chắc rằng sẽ đối diện nhiều cái nghịch cảnh. Có như vậy thì con người mới ngày càng tiến bộ và mới hiểu được cái chân giá trị của cuộc sống trước những cái bão táp phong ba của cuộc đời, và đặc biệt là những cái vấn đề nhu cầu sống của xã hội ngày càng cao. Cho nên là hôm nay Quang Thành sẽ được mạn phép trình bày cái chủ đề đối diện nghịch cảnh và khổ đau. Ở đây là để cho chúng ta thấy rõ cuộc đời không phải là một cái đầy dậy khổ đau, cũng không phải là quá nhiều những nghịch cảnh, nhưng mà đó là do cái bản chất của cuộc đời. Giống như biển đại dương buộc phải có sóng, mà chúng ta đến, chúng ta vào nó thì bằng phương tiện nào để có thể làm chủ được những cái làn sóng đó? Nếu giả sử những ai mà không chịu đựng được những làn sóng đó thì họ xem đó là nghịch cảnh. Và nếu giả sử những ai có thể chinh phục được những ngọn sóng gió lớn như vậy thì họ cảm thấy đại dương vẫn bình thường. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, khổ đau hay vui sướng hạnh phúc đều do cái cảm nhận của con người. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều gặp khá nhiều cái nghịch cảnh khổ đau nhiều hơn là có được cái giây phút an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Tại vì sao? Thì để mà có thể hóa giải, mà để chúng ta tìm được cái sự hạnh phúc thật sự trong cuộc đời, thì mời các vị lắng nghe cái chủ đề đối diện nghịch cảnh và khổ đau mà thầy muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Tôi xin mạn phép đi vào trong chủ đề. Khi nói tới nghịch cảnh và khổ đau thì thật ra chúng ta phải đầu tiên phải tìm hiểu xem cái ý nghĩa khổ đau và nghịch cảnh thế nào. Khi nói tới nghịch cảnh thì tiếng Anh chúng ta biết hết rồi. Ở đây hình như các cháu dân rất là giỏi, rất là sinh viên trẻ. Có nghĩa là những điều nghịch lại, ngược lại. Những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta mà nó lại cản trở chúng ta theo cái mục đích thì đều gọi là cái nghịch cảnh. Có nghĩa là những cái cảnh nghịch, những điều nghịch ý với chúng ta thì gọi là nghịch cảnh. Còn nói tới cái khổ đau là tiếng Anh trong cái thuật ngữ của Phật giáo gọi là suffering. Các em cũng rằng khổ đau đây là muốn nói về cái sự đau khổ về thân, sự đau đớn về thân và sự đau khổ về tinh thần. Cho nên hai cái nó cộng lại là cái sự khổ đau này ám chỉ là sự khổ đau về vật chất lẫn tinh thần, khổ đau về thân và tâm. nếu mình hiểu được cái nghĩa của nghịch cảnh và cái sự khổ đau rồi, thì chúng ta sẽ tìm xem coi cái nghịch cảnh và khổ đau này trong cuộc đời chúng ta đã từng thấy là trong trường hợp nào. Các vị sẽ qua về cái phần 2, đó là cái những cái hiện tượng nghịch cảnh và khổ đau trong cuộc đời và trong mọi đối tượng của chúng ta. Trước hết là nói về cái nghịch cảnh. Trong cái nghịch cảnh này chúng ta sẽ chia làm hai đối tượng, một là giới trẻ, hai là giới lớn tuổi, những người lớn. Giới trẻ thì là những người từ những em 1-2 tuổi cho tới 20, cho tới 30-40 và từ 50-60 trở lên gọi là người lớn, có nghĩa là mình nói văn chương thôi chứ nói rõ hơn trắng toạt ra nó là người già, người trẻ và người già. Nói như thế thì các cô bác mà già đừng có buồn, phải không ạ? Bởi vì thân thể chúng ta già nhưng tâm hồn chúng ta sáng, có nghĩa là chúng ta trẻ. Cho nên là đừng có quan trọng về hình tướng của chúng ta. Thì trong cái giới trẻ chúng ta thì chúng ta thấy cái nghịch cảnh của giới trẻ là gì? Thứ nhất là những trẻ em. Hiện giờ những nghịch cảnh của trẻ em đối phó là cái gì? Là cái vấn đề việc học là nhiều. Những cái mà làm cho các em nó rối tâm hồn là cái vấn đề đối kháng với việc học quá nhiều so với cách đây 10 năm, 20 năm về trước. Các vị thấy là có những đứa em của chúng ta khoảng 5-6-7 tuổi thôi là sắp cái cặp to, nặng, nhiều khi nặng hơn kilo của nó. Rồi đi học sáng, học chiều, học thêm, học đủ thứ, học riết mà nó phờ phạt. Mà cũng không hiểu là cái giáo dục, nền giáo dục của chúng ta chắc là có ý để mà tập cho các em có sự kiên nhẫn chịu đựng. Cho nên là đó là cái thật sự, nếu chúng ta có sự kiên nhẫn cực khổ từ nhỏ thì lớn chúng ta sẽ cứng cựa. Còn nếu chúng ta thành tài mà không có trải qua những cái gian khổ thì chưa chắc chúng ta có được kinh nghiệm sống. Thì đây là cái, nhưng mà nhìn tới thì chúng ta thấy nó hơi tội cho các em. Thế nên hầu hết Việt Nam chúng ta lùn hơn người nước ngoài, chắc là đeo nặng quá ngay từ nhỏ. Cho nên các cô bác mà chúng ta có con cháu rồi, chúng ta sẽ thấy các cháu học mà đến nỗi mình rất sốt ruột. Mà thầy nhớ là trong cái bộ phim hay là một cái tiểu phẩm nào đó có nói về một đứa con mà cha mẹ bắt nó phải cho đi học, học sáng, học chiều, học tối, học riết mà nó ngủ gật hết, mà hốc hác ra. Thì cái hiện giờ là cái của trẻ em bây giờ, cái khó khăn của trẻ em không phải là kiếm tiền, kiếm bạc, mà cái khó khăn là làm sao phải đủ sức để đối phó với cái việc học ở cấp 1 của chúng ta. Cấp 1 cũng trong cái khó khăn, cái nghịch cảnh đó. Mà các em là cái tuổi gì? Tại sao gọi là cái đó cái nghịch cảnh? Bởi vì cái tuổi đó là các vị biết là cái tuổi vui chơi, tuổi phá phách. Bắt nó ngồi yên chừng 5 phút nó chạy tùm lum. Mà bây giờ nó mới lớn lên 1, 2, 3, 4, 5 tuổi, mà cho nó gò vô cái khu, nó cảm thấy nó khó chịu. Thì chính những cái khó chịu đó gọi là nghịch cảnh so với các em ở độ tuổi từ 1 tới 5, 7 tuổi. Chứ còn trẻ em mà bây giờ cho vào đây thì ngồi mà nghe như các vị thì bảo đảm 10 phút nó chạy nó la hết. Mình không thể cấm nó vào trong khu được. Đó là những cái nghịch cảnh của các em trẻ thường gặp phải, đặc biệt trong việc học. Lớn hơn chút xíu nữa ở giới trẻ, cấp 2 và cấp 3, rồi cho tới đại học, thì các em lại đối phó nhiều mặt. Độ tuổi trưởng thành thì ngoài cái vấn đề chúng ta lại có cái sĩ diện của bản thân con người. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta giao lưu bạn thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Mà nếu chúng ta học dở, chúng ta cảm thấy mắc cỡ với bạn bè cũng là một cái điều khó khăn cho chúng ta. Cái thứ ba nữa là nói về mặt tâm lý. Cái tuổi mà cấp 2, cấp 3 và đại học là cái tuổi rất bị xáo trộn về mặt tâm lý. Đó là độ tuổi trưởng thành. Độ tuổi này là tâm sinh lý đang phát triển, cho nên tư tưởng không ổn định. Mà cái tư tưởng không ổn định thì việc học nó sẽ không tập trung nhiều. Cho nên cái giờ tuổi trưởng thành mà còn ngồi trong nhà trường, cái nghịch cảnh đối kháng của chúng ta là khó khăn trong việc học, vì phải đối diện nhiều mặt trong cuộc sống, đặc biệt là về mặt tâm lý. và cái hoàn cảnh sống hiện tại. Cái khó khăn thứ ba nữa là trong cái giới đã trưởng thành, cái điều mà cản trở việc học chúng ta là trong lĩnh vực tình cảm. Hãy nói tới tình cảm, tình yêu nó rắc rối, nhúng vào đó thì giống như là vào mặt nhện, chỉ đợi chờ con nhện nó tắt thôi chứ còn không thể ra nổi. Bởi vì cái chất tơ của nhện nó không làm cho bất cứ một con vật nào thoát khỏi được cái màn lưới đó. Thì chứ trong tình yêu cũng vậy, mà đó là cái mà tất cả sinh viên sẽ đã đang phải đối diện khi còn nằm trong cái ghế nhà trường. Đó cũng là một cái gọi là lịch cảnh cho chúng ta, có phải không? Có đúng không? Đúng. Cho nên làm thế nào ở tuổi trưởng thành đang bước vào yên mà chúng ta có thể ổn định được cái việc học, là đó là cái chúng ta còn phải đang tìm hiểu và đang cần thiết để tu chỉnh cái phần đó. Tức là cái nghịch cảnh của những người ở trong học đường và những ở độ tuổi trưởng thành. Rồi bây giờ cái nghịch cảnh của những người lớn. Người lớn thì có hai loại, người lớn và người già, đúng không? Người lớn có nghĩa là từ cái người đã lập gia đình, lập gia đình chúng ta gọi là người đã lớn. Còn thanh niên chưa lập gia đình thì gọi là thanh niên chứ chưa gọi là đàn ông. Thì khi chúng ta mà thanh niên chưa lập gia đình thì chúng ta hiểu biết hết, nhưng chúng ta chưa từng trải kinh nghiệm cuộc sống, cho nên chúng ta chỉ sống bằng lý tưởng, chưa phải thực tế. Những người có gia đình là những người đã tiếp nhận thực tế, người đó gọi là chứng giác. Thì những cái đối tượng mà đã lập gia đình, chúng ta có những nghịch cảnh nào? Thứ nhất, những điều mà mình muốn chưa chắc mình có thể làm theo điều mình muốn được, phải lệ thuộc vào vợ, vào con, vào nếp sống gia đình. Ví dụ như là khi chúng ta chưa lập gia đình, chúng ta thường ngồi phèo phèo uống cà phê với bạn mỗi tối, thành một thói quen. Nhưng khi chúng ta đã có gia đình thì chưa chắc chúng ta có thể thích và thực hiện theo những cái thói quen đó được nữa, mà lệ thuộc trong cái gia đình của chúng ta. Đó cũng là một cái cản trở của chúng ta. Cái thực tế. Cái thứ hai nữa là khi tuổi chưa lập gia đình thì chúng ta có thể vui chơi đó đây, chúng ta có thể mở rộng được cái tầm mắt, tìm hiểu tất cả mọi giới, quen người này, quen người kia, vân vân. Nhưng mà khi có gia đình rồi, đi cũng phải hỏi ý kiến vợ, hỏi ý kiến chồng. Nó không có thành một cái sự tự do nữa, mà chúng ta phải sống bằng trách nhiệm và bổn phận. Cho nên đây cũng là cái nghịch cảnh của những người lập gia đình. Rồi chưa kể là trong cuộc sống gia đình của chúng ta, mới lấy nhau thì rất là mặn nồng trái gối, rất là tình cảm, không muốn xa nhau. Nhưng mà khi sống rồi, có con rồi, tình cảm của vợ chồng nó lại giảm bớt rất nhiều, mà sống thế vào đó bằng cái sự bổn phận và trách nhiệm. Cho nên chúng ta thử nghĩ xem, khi chúng ta đi chơi với người yêu, cái cảm xúc và tâm lý chúng ta nó thoải mái, nhẹ nhàng, và nó lại có một cái màu sắc hơn là chúng ta đi chơi với một người vợ chúng ta mà con đã lớn rồi. Hai cái cảm giác khác, đó là cái tâm lý chúng ta sẽ bị thay đổi. Cho nên sống trong cuộc sống đã có gia đình, đôi khi chúng ta không bao được phép làm theo những cái ý muốn của chúng ta, mà phải thuận theo cái nếp sống của gia đình, vợ, chồng hoặc là con. Chúng ta phải thuận theo đó và làm theo đó. Đôi khi có những cái chúng ta không có muốn nhưng buộc chúng ta phải làm. Đó là cái cũng là nghịch cảnh cho những cái người sống đã có lập gia đình. Ví dụ như bây giờ chúng ta chưa lập gia đình, chúng ta đi làm, ai nói nặng chúng ta bỏ được, chúng ta tự ti nhiều, chúng ta có thể đi xin việc làm ở khác được. Nhưng khi chúng ta đã có gia đình, chúng ta phải khác ở cái chỗ là tánh chúng ta sĩ diện, thì bây giờ chúng ta phải tập làm sao cho da mặt chúng ta nó dày để có thể đón nhận những cái lời nói nó không được lịch thiệp, để rồi chúng ta kiên nhẫn, chúng ta phải chịu đựng cho nó qua đi. Mục đích là đi làm để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con. Cho nên những cái sĩ diện của chúng ta thì không thể là bảo vệ được, mà chúng ta phải chấp nhận cái là chịu đựng để cho nó qua ngày dọn tháng, tới tháng lãnh lương mang về cho gia đình. Đó cũng là cái nghịch cảnh thực tế mà chúng ta đã thấy. Rồi chưa kể rằng khi lấy nhau thì thề thốt rất nhiều, nhưng khi mà chán nản rồi thì sống bắt đầu chúng ta lại không được hạnh phúc, dối nhau. Tôi nói đây không phải tất cả các bạn, nhưng mà mình phải nhìn thẳng vào cuộc đời thật sự, để chúng ta nhìn, để chúng ta tìm ra được một con đường mới sống như thế nào nó có ý nghĩa. Chứ chúng tôi không phải là nói tất cả các bạn ở ngoài đời như vậy. Nhưng mà những gì tôi nói có thể là một cái thói quen tập quán của con người khi đã lập gia đình. Cho nên đôi khi rồi nó sinh ra những cái đối tượng là quan quyền đi khám điện thổ, các bạn đi ra ngoài gặt lá gieo lúa gieo mạ, dối vợ vân vân. Đó là cái thật sự chúng ta cảm thấy. Cho nên có nhiều cái là đó là cái mà chúng ta bị rối, và chúng ta luôn luôn gặp những cái điều chướng tai gai mắt, những cái nghịch cảnh, những cái không hài lòng giữa xã hội mang đến, giữa người vợ mang đến, giữa người chồng mang đến cho chúng ta, mà chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải vén khéo làm thế nào để vượt qua. Đó là những cái nghịch cảnh mà những người lập gia đình đã từng trải qua và đang đối diện rất nhiều. Còn chưa kể là cuộc sống mà nó thiếu thốn, chúng ta là phải chạy đôn chạy đáo đủ thứ chuyện, xong ra rất nhiều việc. Đôi khi chúng ta quên cả bản thân, quên cả cha mẹ chúng ta, chúng ta chỉ vì con chúng ta mà chúng ta phải lo. Cho nên cái sự nghịch cảnh này là những người đã lập gia đình luôn thấy rất nhiều và đối diện rất nhiều, cho tới già cũng vẫn còn vậy. Cho nên tôi nghe các người già than bây giờ mong cho con lớn lấy vợ lấy chồng xong là hết trách nhiệm, là khỏe. Nhưng mà nhìn kỹ chưa khỏe đâu các vị. Già cũng có cái nghịch cảnh của già. Cái già, cái nghịch cảnh của già là gì? Thứ nhất, lớn tuổi thì mỏi gối, trùng chân, mắt, lờ, tai điếc. Đó là cái chấp nhận cái mà mình không muốn, nhưng mà nó phải đến với chúng ta. Mà khi những người già đó thì chúng ta đâu có thể chạy nhảy như những người trẻ được. Muốn cũng không được, mà muốn bơi lội cũng không được, đi máy bay nhiều cũng không xong, đạp xe đạp cũng không dám. Tại sao? Đó là những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh mà người lớn tuổi thường gặp phải. Giờ có muốn đọc sách chăng nữa cũng không được, bởi vì mắt mình mờ, vân vân và vân vân. Cho nên bệnh tật không muốn nó cũng phải tới mình. Già phải bệnh chứ, trẻ còn bệnh huống chi già mà không bệnh. Cho nên đây là cái hãy nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, là con người nó phải có sanh lão bệnh tử. Đó là cái mà chúng ta phải đối diện những cái mà nghịch cảnh đó. Cái thứ ba nữa là ở người lớn tuổi cái nghịch cảnh mà đang đối diện đó là cái nỗi lo muốn con cái theo ý mình nhưng mà chưa chắc được theo ý mình. Hồi xưa thì cha mẹ đặt con ngồi đâu thì con ngồi đó, nhưng bây giờ thì có lẽ rằng nó đổi lại, con đặt cha mẹ ngồi đâu cha mẹ ngồi đó. Thực tế tôi lấy ví dụ như là chúng ta lớn tuổi khi có con thì cha mẹ nào cũng muốn cho con lập gia đình, chọn yên bề giá thấp, sống hạnh phúc. Nhưng mà mình muốn không bằng nó muốn. Ví dụ như mình muốn cô này nó lấy, nhưng mà nó lại không thương, mà nó thương cô kia nó lấy, mà cô kia lại không hợp với mình không thích. Cho nên đó cũng là những cái nghịch cảnh của người lớn tuổi thường gặp phải đối với con cái khi chọn vợ chọn chồng. Mình không thể nào nói được những vấn đề. Cho nên đây là cái mà nếu không cho thì nó bỏ nhà nó đi, có nghĩa là mình phải theo yêu cầu của nó. Họ không, nó uống thuốc tự tử, mình sợ nuôi con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cu mang, nuôi mấy chục năm ăn học thành tài, giờ chỉ vì người vợ, người chồng, người yêu mình mà quên cả cha mẹ. Cho nên đây là cái không bao giờ nói và cha mẹ nghe. Đó là cái mà người con, giới trẻ thường gặp phải, mà là cái nỗi nghịch cảnh của bậc cha mẹ người lớn tuổi là như vậy. Cái thứ ba nữa là cái nghịch cảnh là thường người lớn tuổi thường chúng ta phải về hưu, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta phải an dưỡng. Mà thật ra thì chúng ta cũng không thể nào làm được, bởi vì lương tâm trách nhiệm của một người lớn tuổi chúng ta nghĩ tới con, nghĩ tới cháu. Mình lo cho con mình được thì chúng ta cũng phải lo cho cháu chúng ta được. Người ta nói làm ơn cho chó gọt cho trơn mà, nên nuôi nó mà. Con mình nó lập gia đình rồi, sanh cháu ra rồi, đâu có thể là bỏ mặc đâu, đúng không? Cho nên già thì già nhưng mà vẫn bồng bế mỗi khi cháu nó nhờ mình. Nhiều khi mấy mẹ ơi, mẹ trông cháu giùm con đi làm. Tương nhiên mình rảnh mình phải ngồi mình ôm cháu mình chứ sao. Cho nên là người lớn tuổi muốn được sự an nhàn chưa chắc có được sự an nhàn, vì hoàn cảnh xã hội, vì cái gia đình và vì con, vì cháu, vì tình thương mà chúng ta cũng phải đối diện những cái mà chúng ta không mong muốn. Cho nên cái người già mà nếu mà muốn được cái nhẹ nhàng, thanh thản, thảnh thơi, trừ khi nào hết thở mới hết lo. Đó là những cái nghịch cảnh mà chúng ta thấy ở những cái đối tượng như vậy. Bây giờ cái đối tượng thứ hai nữa là đối tượng thành tài, là những người công nhân viên, những người đã đi làm. Cái nghịch cảnh của những người đi làm là gì? Là nhập gia phải tùy tục. Đôi khi cái tập tục đó không hợp, chúng ta buộc cũng phải hợp. Đó cũng là nghịch cảnh của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, ở nước ngoài khi ký hợp đồng, người ta không giống như chúng ta. Người ta ký hợp đồng với đối tác mà có lời, người ta ký ngay, người ta bắt đầu triển khai. Còn ở Việt Nam mình thì thủ tục bằng cách thói quen. Ký hợp đồng không ở cơ quan, chưa chắc ở cơ quan, mà ở các tiệm cà phê, tiệm ăn, tiệm karaoke để ký hợp đồng. Mà ký được cái hợp đồng đó phải ăn, phải nhậu, nhậu ăn xong là còn phải thứ khác, cái khác đủ thứ để làm hài lòng đối tượng, để thuyết phục bằng cách ký được hợp đồng qua những cái sự việc như vậy. Đó mới là một cái khó khăn, nghịch cảnh mà tất cả những người mà có ý thức đạo đức như chúng ta vào xã hội không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta bị lẻ loi côi cút trong một buổi hoàng hôn tắt nắng, đúng không ạ? Vào cuộc đời có nghĩa là chúng ta phải vào vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng mà khi đi vào nó mà chúng ta theo vòng xoáy đó thì chúng ta sẽ bị nhiễm vào, bị đau khổ, mất đi cái nhân cách của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài dòng xoáy thì chúng ta sống dưới ai? Đó là một cái nghịch cảnh cho tất cả những người bắt đầu đi vào làm việc. Từ cái chỗ đó, cho nên nếu chúng ta muốn ký hợp đồng nghiêm túc, chưa chắc người ta ký cho mình. Cho nên chúng ta phải buộc phải mời đi ăn, đi nhậu khách 1 triệu mấy, 10 triệu, vân vân tùy, để ký được hợp đồng. Xong đó là trách nhiệm của chúng ta. Cái nghịch cảnh của chúng ta, của những người làm việc thường là phải vậy. Cái thứ hai nữa, sống trong những người bạn đồng nghiệp của chúng ta, ma cũ ăn hiếp ma mới, đó là chuyện đương nhiên. Mà chúng ta muốn gần họ, mà họ đã thích chúng ta thì khác. Nhưng khi không thích chúng ta có cố cỡ nào thì cũng khó khăn cho chúng ta. Thì đó là những cái nghịch cảnh chúng ta cũng phải có. Cái thứ ba nữa là những nhà kinh doanh, là luôn luôn làm sao cũng phải tạo cho chúng ta có được một cái đối tác, mà đối tác là một cái chiến lược của những người kinh doanh. Có nghĩa là sẵn sàng thương trường và chiến trường. Chúng ta ra làm kinh doanh, chúng ta phải triệt tiêu người khác, triệt tiêu đối thủ thì chúng ta mới vững được. Mà đó là những cái đôi khi lương tâm chúng ta không muốn, nhưng mà nghề nghiệp nó bắt chúng ta phải làm. Đôi khi người có nhân tâm thì dồn cho người ta vô góc tường thôi, chứ không có lụi người ta chết. Hoặc giả là mình ăn cơm cho người ta ăn cháo. Mà nhiều người không có lương tâm, người ta sẵn sàng một là giết, hai là cho nhịn đói, để mình có được cái vật chất đầy đủ cho chúng ta. Đó là những cái việc mà chúng ta làm việc, chúng ta đi kinh doanh, chúng ta buộc phải đối diện những cái nghịch cảnh đó. Còn nhiều cái trong xã hội mà mỗi đối tượng nào chúng ta đều gọi phải gặp được nhiều cái nghịch cảnh đó. Cho nên ví dụ như các cái sinh viên, hễ mà tới thời gian học, không phải là thời gian hè, đùng cái ví dụ gia đình mình đi nước ngoài chơi chẳng hạn, mình muốn đi cũng không được, cái tuổi tham chơi, hoặc là muốn đi đâu cũng không được, chỉ đợi hè mới đi. Đôi khi có những cái mình học mà đùng cái mình thích mình đi thì không được. Đó cũng là những cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh đây có nghĩa là những cái ước muốn chúng ta không thực hiện được thì đều gọi là cái nghịch cảnh của con người của chúng ta. Qua những cái hiện trạng về nghịch cảnh của các đối tượng cơ bản trong xã hội, chúng ta nhìn thấy rõ được từ mỗi người chúng ta, từ cảm nhận của chúng ta đang đối diện những cái nghịch cảnh nào trong xã hội với vai trò nào. Cái chuyển qua cái loại thứ hai là cái sự khổ đau. Cái sự khổ đau thì cũng nằm trong thực tế của cuộc đời. Khổ đau này là khổ đau về thân và tâm. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói tới khổ đau thì chúng ta hồi nãy Sơ Hồng Quế có giới thiệu sanh lão bệnh tử, đó cũng là một trong bốn cái khổ đau của con người luôn luôn phải đối diện, không ai tránh né được. Cho nên cái sanh ra, không có một đứa bé nào sanh ra mà không khóc cả. Hễ mà khóc là khổ thì mới khóc chứ, đúng không? Nếu mà vui thì cười, mà khổ thì khóc, sướng thì cười, buồn thì khóc. Cho nên hễ sanh ra cái chủng tử nó đã làm khổ. Mà hễ mình thấy thành một cái thói quen rồi, mà đứa bé nào sanh ra mà cười là chúng ta chưa chắc là chúng ta yên tâm, đúng không? Chúng ta lo lắng sợ có vấn đề. Nó ngộ vậy. Cái khổ ai cũng muốn cho đứa bé vui sướng, nhưng mà đứa bé nào cũng sanh ra là khóc trước. Mà lỡ có đứa bé mà cười cái tự nhiên chúng ta lo lắng. Cho nên cái tâm chúng ta muốn, nhưng mà hễ có cái chúng ta lo. Cho nên chúng ta không làm chủ được bản thân, không tự tin những cái sự suy nghĩ của chúng ta. Sanh ra đã là khổ, cho nên nói rằng đứa bé nó khổ. Nó khổ chứ. Các vị mà đã có gia đình chúng ta sẽ thấy rằng là, đây là tôi nghiên cứu thôi nha, chứ tôi đi tu từ nhỏ đó, cho nên qua sách báo và qua những cái thực tế kinh nghiệm mà người ta triển khai. Cái bào thai các vị biết, giống như đứa bé bồng bềnh trên cái biển, trong cái bụng dạ của mẹ đó, trong cái dạ con đó, là nó bồng bềnh. Khi mà mẹ mà ăn no thì nó ép cái thai lại, con nó khó chịu. Khi mà mẹ mà đói thì nó bùng bềnh, nó không có điểm tựa, đúng không? Sống suốt ngày trong một cái bọc như thế, như vậy suốt như vậy, nó khó chịu lắm. Mà khi ra phải ra từ một cái nơi mà nó nhỏ nhất mà nó ép người như thế, nó đau quá cho nên nó khóc ra, nó la. Chứ nó mà không đau nó la, nó đâu la, đúng không? Cho nên sanh là khổ, bệnh cũng là khổ. Có ai mà chúng ta thấy được cái sự khổ đau của con người rõ nhất là vào bệnh viện. Vào bệnh viện á, không bao giờ thấy người nào cười cả, trừ khi vô nhà thương điên thì mới thấy thôi chứ còn. Còn tất cả ngoài nhà thương điên mà đi các bệnh viện khác đều là mặt ai cũng mất sổ gạo, nó héo, nó sầu. Tại vì mình không muốn vào mà nó phải vào, đúng không ạ? Cho nên cái khổ đó là bệnh, là cũng phải là khổ. Cái khổ đó là con người không muốn nhưng mà nó đến. Cái gì mà mình không muốn mà nó đến thì chúng ta đều khổ cả. Đó là cái bệnh cũng khổ, bệnh gì cũng khổ đó. Bây giờ các vị đây ai cũng tươi rói, nhưng mà lỡ mà về 1-2-3 tháng sau mà siêu âm thấy bị triệu chứng ung thư rồi, bắt đầu là cái tư tưởng chúng ta bị sốc. Chúng ta mất đi cái tương lai, mất đi cái nhiệt huyết liền. Cho nên cái bệnh này không ai nói trước được. Cho nên ở nước ngoài là người ta rất kỹ lưỡng về sức khỏe, 3 tháng là đi kiểm tra sức khỏe. Còn Việt Nam chúng ta là quanh liệt hùng cường lắm, 1 năm chưa chắc để ý sức khỏe. Hãy mà bệnh là mới đi khám, còn bình thường chưa chắc đi khám. Rất ít người có ý thức 6 tháng đi kiểm tra sức khỏe. Gan dạ gì đó chứ, 8 chữ vàng đó của Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Nhưng mà cái này anh hùng này là coi chừng anh hùng gọi là ngoan cố, coi chừng. Đó là cái mà cái bệnh mà chúng ta sanh ra là chúng ta đã khổ, bệnh chúng ta cũng khổ, về già chúng ta cũng khổ. Cái già nãy tôi nói đó, cái khổ của người già là cái gì? Ăn không ngon, ngủ không yên, phải không? Mà ăn cái này nó trôi cái kia, bụng dạ nó khác với trẻ. Hồi trẻ thì mình ăn bắp rang được, chứ mà già không có rang làm sao ăn bắp rang, nó cũng là một cái điều khó khăn. Rồi ăn không tiêu, vân vân. Rồi đi đứng cũng không được mạnh mẽ, nó cũng vẫn lo lắng, đi đâu cũng lo lắng, qua đường cũng sợ hãi. Cho nên cái sự khổ đau của người già, già cũng khổ rồi đấy, đúng không? Nên nói già thì ai cũng biết rồi, nội mà đi thế nào người ta chê mình già, mình cũng khổ rồi. Ở nước ngoài đó, nếu giả sử mà chúng ta nói cô giờ này sao thấy già vậy, người ta buồn chết thì được đó, người ta vậy không biết nữa. Mà già không chịu già, nhưng mà hãy khen cô giờ này trẻ quá là người ta thích, ngộ vậy. Không biết Việt Nam chúng ta sao thì không biết, cũng vậy nhưng mà Bởi vì tốt nhất không làm phiền thì gặp đừng khen đừng chê, tốt nhất. Đó là cái quan ngại xảy ra. Già cũng khổ, chết cũng khổ. Có ai chết mà sướng không? Hầu hết chúng ta chết với một cái tâm tư là nó không có tỉnh thức, nó bị mê mờ, nó bị giống như là một cái khúc cây nằm chơ chơ. Hầu hết cái hiện tượng của người chết ở ngoài đời là vậy. Ít có người nào mà tỉnh táo mà chết. Đó là cho tất cả những cái hạnh nghiệp mà chúng ta đã sống từ nhỏ tới lớn, chúng ta đã tạo ra, tới giờ chúng ta sẽ gặt hái hên xui. Ngoài đời gọi là hên xui, ở trong đạo của chúng ta thì gọi là có phước đức và không có phước đức. Nó khác nhau cái chỗ sau khi chết. Có nhiều người trước khi chết bị hành hạ đó mà, nằm cả bao nhiêu năm, lưng nó bị dòi này kia nọ, đau khổ như vậy mà cũng không chết được. Có ai mà điên mà tự tử đâu. Muốn sống nhưng mà sống trong cái cảnh mà hành hạ thân xác là khổ, chuẩn bị chết cũng là khổ. Cho nên cái tâm trạng của người mà gần mất, các vị thấy như tâm trạng rất lo lắng, bồn chồn, tâm thần không yên ổn. Chính vì vậy cho nên rằng chúng ta thấy về mặt tâm linh, bên Thiên Chúa chúng ta thì các cha đến để mà tụng kinh, để làm cho cái tha lực và tạo cho cái tâm linh của họ an bình dưới một cái đức của một vị cha. Hoặc là bên Phật giáo là các thầy đến tụng kinh để nhận cái đức mà cảm hóa, làm cho cái tâm của họ được yên ổn, tới về mặt tâm linh. Cho nên là trước khi chết thì thật sự nó rất là khổ sở, lo lắng. Thì bữa nào các vị không tin, các vị thử xem rồi về viết lại cái bài báo đó. Đó là cái chúng ta thấy. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chết khổ. Chúng ta thấy mà tưởng tượng khi mà nhìn thấy các vị mà đang chuẩn bị chết đó, các vị thấy cái mặt nó đã xấu rồi, đúng không? Xấu lắm chứ, nó không còn đẹp nữa. Mà cái hơi thở nó làm cho nó thở mà chúng ta thấy rất là sợ. Rồi lúc mà vừa tắt thở các vị thấy sao? Không lý gì tôi diễn đạt nó xấu quá kỳ đúng không? À, đúng không? Lúc mà mới tắt thở các vị thấy ta ngước lên mà trợn mắt đủ thứ chuyện, rất là khổ sợ. Cho nên cái trạng thái mà trước khi chết mình phải trải qua những cái khổ đau như vậy, đủ nhân đủ duyên mình mới chết được. Chứ muốn chết cũng không xong. Cho nên sanh lão bệnh tử có nghĩa là sanh già bệnh chết là khổ, chúng ta cũng phải khổ. Bốn cái khổ này chưa đủ, còn thêm bốn cái khổ khác nữa, gọi là tám cái khổ trong cuộc đời mà con người ai cũng phải đối diện. Cái thứ năm đó là gì? Cái thứ năm đó là oán tấn hội khổ. Có nghĩa là mình ghét người nào mà mình người gần người đó mình cũng khổ. Ghét cửa nào trời cho của đó. Cái người mà mình ghét mà lúc nào cũng gặp mặt là mình phải khổ. Có phải không? Còn người nào mà mình thương á, mà ngồi gần mình lại thấy thích. Mà người mà mình thương mà người ta ngồi tuốt ở dưới thì ngồi phía trên, mình mời người ta lên, người ta không lên mình cũng khổ. Đúng không? Và bây giờ ngờ hai người ghét nhau mà tự nhiên vô nhân duyên sao vô ngồi gần nhau hết chỗ, ngồi gần nhau. Thì bây giờ làm sao? Nếu giả sử mà người ta biết ý, người ta mời mình ra chỗ khác ngồi có chỗ thì mình mừng hết lớn. Nhưng mà nếu không có chỗ buộc thì phải ngồi, phải đau khổ thôi. Đối diện phải khổ đau thôi. Cho nên là oán tán hội khổ có nghĩa là những người mình không thích, mình ghét, mình hận, mà mình đối diện là luôn luôn gặp những cái khổ khăn. Cái khổ của chúng ta là gì? Cái sân của chúng ta, cái nóng giận của chúng ta bộc phát lên. Cho nên đó là cái mà chúng ta nắm bắt được. Oán tán hội khổ. Hoặc giả là nếu giả sử vợ chồng mà ly dị với một cái vấn đề mà bị bức xúc, chồng phản mình vân vân, nhưng mà lâu rồi mà gặp lại thì tự nhiên mình gợi nhớ lại những cái hồi xưa quá khứ dĩ dãng, làm cho tâm hồn mình nó khó chịu, nó nóng, nó giận, làm cho hành cái xác mình khổ chứ. Cho nên gọi là oán tán hội khổ. Không, những người ghét nhau mà gặp nhau là đều bị khổ, khổ cả hai. Đó là cái thứ năm. Cầu bất đắc khổ. Có những người cầu cái gì mà không được á, phải khổ. Đó là một cái khổ mà thực tế ai cũng vậy. Ví dụ những em sinh viên thì ước mơ thi vào đại học, mong muốn mà để hết tâm trí học ngày học đêm, đùng cái thi rớt, Khổ không hay là vui? Khổ chứ. Khổ thân, khổ tâm mà còn bị sốc rồi đôi khi là chịu không nổi. Cho nên những cái gì mình mong cầu không được, mình đều gặt hái cái khổ đau. Mà trong cuộc đời này những cái gì mình mong cầu được ít hơn là những cái mình mong cầu mà nó lại không được. Cái không được là nhiều hơn cái được mới lạ nhé. Đó là cái cầu bất đắc khổ. Cầu không được là khổ. Nhưng mà có cái mình cầu không được không khổ. Các vị biết gì không? Hả? Cầu mà không được không khổ là gì? Có biết không? Không biết sao tôi biết? Cho nên rằng ở sinh viên muốn thi đầu mà không đậu được mà dồn tâm huyết thi như thế không được cũng là khổ. Đối với những người mà làm việc trong xã hội cầu thăng quan tiến chức, dùng đủ mọi cách để lo lót hoặc là dùng đủ mọi cách nỗ lực của chính mình nhưng bị người ta hại, không đạt được sở nguyện thăng chức, chúng ta cũng khổ. Thấy chưa? Cái thứ ba là cái đối tượng người già. Người già thì đã trở thành cái tánh của trẻ con, muốn con cái lúc nào cũng quay quần bên mình, không muốn ở một mình. Đúng, cái người già nó vậy. Mà khó khăn nữa chứ. Người già mà dễ tánh con cháu còn gần, mà già mà khó là coi chừng mình ở mình đó. Cho nên già làm sao, mình tu làm sao để cho tâm hồn mình nó càng dễ tánh càng tốt, con cháu nó gần mình. Chứ còn mà khó là tự động mình sống mình ơn thì đó chuyện của mình. Mình khổ than cha van trách phận thì không có than con cháu được. Cho nên chính vì vậy thầy kinh nghiệm ngay từ bây giờ, tập sự tập dễ dàng ngay từ bây giờ, không làm trò đi hết. Đúng không? Cho nên cái người già là muốn cái gì không được cũng là khổ. Muốn con cháu nghe mình đôi khi nó có những cái không nghe. Bởi vì người lớn tuổi sống trong một cái môi trường phong kiến khi xưa, nhưng bây giờ các cháu là sống một thời đại hội nhập. Cho nên là bây giờ có những cái mà mình muốn nó nghe nó không nghe thì mình phải coi lại coi do nó do mình chứ. Cho nên thầy đi tất cả các gia đình, hầu hết cha mẹ hiện giờ dạy con cái không nghe hết được. Lý do không phải con cái khó dạy, mà mình không tìm được cái điểm nguyền của nó để dạy nó. Thực sự như vậy. Cho nên rằng cha mẹ đi đâu cũng gặp thầy cũng than, con cái bây giờ sao cho nó ăn học nó giỏi như thế mà dạy nó cứng đầu cứng cổ nghe. Nhưng mà mình quên rằng phương pháp mình dạy có hợp với nó hay không mới là điều quan trọng. Khi xưa thì các cụ dạy mình nó khác, nhưng mà bây giờ các cháu, cho các cháu sống trong một cái môi trường hội nhập nó là khác. Khi xưa nam nữ thọ thọ bất thân, ngồi gần cũng không được, đúng không? Mà lấy nhau, trước khi lấy nhau cha mẹ gả cho ai cứ thế mà biết là xách gói là theo thôi, biết mặt mũi mô tê gì đâu. Phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Nhưng mà đời nay của mình áp đặt con cái nó đã không thương, đừng bao giờ mà nó nghe được mình, đúng không? Và ngược lại, đó là một cái điều mà làm cho người lớn khổ, là bởi vì chúng ta muốn con cái nghe theo mình, nhưng mà những cái yêu cầu của chúng ta không phù hợp với con cái thì làm sao nó nghe được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái môi trường. Cái tuổi trưởng thành là cái tuổi khao khát nước, phải không? Thầy nói nghĩa bóng. Tuổi trẻ thông minh lắm, nói biết liền, đang khao khát nước. Mà nếu giả sử con người là trong cuộc đời này đã cái thân vật chất, đói thì ăn, khát thì uống, phải không? Mát thì thích mà nóng thì khó chịu. Đó là bản chất của con người. Nhưng khi nếu giả sử tuổi trưởng thành nó ở tuổi bắt đầu khát nước, cha mẹ cấm không cho uống nước thì nó làm sao? Nó loạn ra thôi, loạn óc loạn cổ. Chúng ta ở đây khát nước, chúng ta không uống nước được, chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta đói mà chúng ta không được ăn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Thì giới trẻ cũng vậy, tuổi nó khát nước. Hồi xưa mình khát nước sớm hơn chứ. Hồi xưa 12, 13 tuổi lấy chồng, lấy vợ rồi. Mình không muốn nhưng mà cha mẹ ép cũng phải vậy, hồi quê mà, đúng không? Nhưng mà thời nay 30 muốn nó lấy cũng chưa chắc, bởi vì nó chưa thích thì chưa bao giờ. Cho nên cha mẹ nhiều khi nói con sớm lấy vợ, lấy chồng để cho có cháu cho mẹ bồng, khi mẹ chết mẹ an ủi mẹ. Mình nói như thế rồi con cháu nó nghe nó khó chịu, nó cố ra đời nó tìm kiếm, nhắm mắt nhắm mũi nó tìm kiếm đại người về cưới nhau sanh đứa con ra để cha mẹ vui. Nhưng mà vui như thế rồi khi cha mẹ chết thì nó kiếm ngay cái người nó không hạnh phúc, nó khổ nữa, thì cả khổ cả cha mẹ, khổ cả con mình. Cho nên hiện giờ người lớn chúng ta mà nói với trẻ không nghe là nhất tình cảm, những cái gì của giới trẻ đừng xen vào, và chúng ta chỉ cố gắng quân sư buông buông gọi là buông dèm giết tránh, có nghĩa là ẩn phía sau. Các cháu khát nước vẫn cho các cháu uống nước, nhưng mà chỉ cho các cháu loại nước nào uống trị về cái gì. Các cháu nó hiểu được, nó cảm thấy như thế thì nó sẽ học theo quan điểm của nó. Tuổi nó đang học mà cái tình cảm yêu đương nó phát sanh, giống như đang khát nước vậy. Nên có nhiều cha mẹ cấm là khi nào mà học xong mới cho yêu, mà nếu học xong rồi nó chết vì khô yêu thì nó cũng chết vì khô nữa. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta khác là chúng ta vẫn cho, nhưng mà hướng dẫn các cháu đàng hoàng. Thứ nhất, điều kiện đàng hoàng. Tuổi con đã đến lúc thì đó là chuyện của con, nhưng mà mẹ khuyên con một điều là học phải thành tài. Yêu mẹ không cấm, nhưng mà không bao giờ bỏ được việc học. Yêu mà học xuống cấp là mẹ không cho yêu đáng chịu. Đương nhiên nó phải cố, nó nhồi đầu nhồi sọ nó học chứ. Đó là cái tâm lý chúng ta giáo dục con cái. Cái thứ hai nữa là khi mà các cháu mà ở cái độ tuổi tình cảm, các cháu được sự hướng dẫn của người lớn, các cháu uống đúng nước thì các cháu tâm hồn thoải mái. Mà khi tâm hồn thoải mái thì cái việc học nó sẽ tiếp thu rất là nhiều. Cho nên tất cả cái tâm tư con người sẽ tiếp cận tất cả những cái tinh túy của cuộc đời rất nhanh chóng. Khi mà tâm trạng được thanh thản, tinh thần vẫn minh mẫn và cái tâm nó vẫn an lạc, thì chính cái đó là cái giây phút mà người ta tiếp nhận học rất vô, học rô rất là nhiều. Cho nên cái cản trở của học sinh sinh viên là cái tình yêu. Cái tuổi trưởng thành là quay ba cái chuyện đó không là chúng ta bị rốt dữ. Mà đây là cái giới trẻ nó đang đặt dấu hỏi, sống trong một cái màn tối của những cái vấn đề đó. Cái cuộc sống nó chứa không có tháo gỡ chia sẻ cùng ai cả. Mẹ cũng không dám chia sẻ, anh em trong nhà cũng không dám sẻ chia, bạn bè thân cũng chưa dám chia sẻ bởi vì sợ người ta chọc mình, đúng không? Cho nên cái tâm tư đó là cái tâm tư mang nặng khổ đau. Cho nên cầu bất đắc khổ là muốn cái gì mà không được điều khổ cả. Yêu mà thương người này người ta không thương mình, người ta thương người kia mình cũng khổ. Tại vì mình muốn, chứ nói như các cha và như các thầy đâu có để ý đâu. Cho nên tâm hồn nó thoải mái, có khổ bị yêu đâu. Đúng rồi. Cho nên cái đó là cái khổ thứ bảy, là cái cầu bất đắc khổ. Cái thứ tám của cái thứ bảy của khổ nữa là gì? Ái biệt ly khổ. Cái tình ân ái của con người, tình cảm con người mà chia tay cũng là một cái điều khổ. Cái tình cảm này không phải là riêng cho tình cảm trai gái đôi lứa, mà tình cảm của cha mẹ với nhau, với con cái, tình cảm của vợ chồng, tình cảm của anh em, tình cảm của bạn bè, tình cảm của tất cả những cái đối tượng đồng nghiệp vân vân. Khi chúng ta đã kết thân rồi mà chia tay chúng ta sẽ buồn. Còn những người nào mà chúng ta ghét, chúng ta không gần được, chúng ta chia tay thì càng chia tay càng sớm càng tốt. Đúng không ạ? Cho nên các vị thấy rất rõ ràng là chồng vợ sống nhất dạ đồng sàng, chung dạ án. Một ngày một đêm mà nằm chung giường thì cái tình cảm của vợ chồng kéo dài mãi cả cuộc đời. Cho nên cái tình thương đó ai cũng muốn thương ai, ai cũng muốn người đó gần mình. Nhưng mà cuộc sống nó vô thường, sống nay chết mai. Cái chết thì đương nhiên nó tới, người nào tới chết trước thì người đó là chuyện là chuyện của người đó. Cho nên dù thương nhau chúng ta cũng không thế chết mạng của nhau được. Mình thương nhau cỡ nào, mình khóc bù la bù lu cỡ nào, nhắm mắt nhắm mũi cứ thế mà khóc đi đâu cũng không biết. Nhưng mà cái tỉnh cái hay của cái người mà đau khổ nhất trong cái buổi đám ma là gì các vị biết không? Đi đâu đi mà tới cái nguyệt rồi là khóc gì cũng đứng lại. Đúng không? Trên đường đi đưa quan khóc cỡ nào cũng được, đi đâu cũng được, nhắm mắt nhắm mũi kệ, cứ lo khóc. Nhưng mà hay cái cho đi tới nguyệt rồi khóc rồi vẫn đứng lại được. Có nghĩa là buồn trong tỉnh thức. Nếu mình thương quá, mình đau khổ quá thì mình vẫn có cái trí. Cho nên tới nguyệt mã rồi bước cái là rớt xuống luôn. Cho nên tự nhiên cái lý trí mình nó ngắt, mà đứng tại chỗ. Cho nên đó gọi là cái ái biệt ly khổ là như vậy. Rồi những thanh thiếu niên mà quen nhau 1-2 năm gầy dựng cái tình cảm, đùng cái người bạn mình chia tay mình, hoặc là đá vào lái mình, hoặc là dùng cái từ gì ở ngoài đời gọi là cái gì, xỏ đầu xỏ mũi gì ta không biết, Thì đó, thì cái đó mình bị sốc, mình bị đau khổ. Nhất là những người tình yêu ban đầu, đầu tiên được yêu, cái tình yêu đầu tiên mà bị gãy đó, nhớ mãi không thôi, mà khó qua được nhất. Lần hai, lần ba, lần tư nó nhàm rồi nó là khác, đúng không? Đó là cái tâm lý. Cho nên cái ái biệt ly khổ này là cái tình cảm mà chúng ta có được, chúng ta muốn gần gũi, chúng ta không muốn mất nó, nhưng mà nó phải mất theo cuộc sống vô thường của nó. Cho nên hãy khi mất là chúng ta phải đau khổ. Đó là cái thứ bảy, ái biệt ly khổ. Cái thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ. Có nghĩa cái thân của mình là khổ, thân và tâm của con người, hễ mang cái thân là phải khổ, không ai sướng cả. Cái thân của chúng ta này là khổ cái gì? Hằng ngày nó đói, nó đòi ăn, không cho nó ăn là mồ hôi mẹ mỗi con nó đổ ròng ròng, tay chân run rẩy té xỉu, đúng không? Buộc mình phải nhanh để mình đi tìm miếng ăn bỏ vào cho cái miệng này, nuôi cái thân này nó đủ sức, nó đứng dậy, nó đi, nó làm việc. Nó phải là lo là khổ không? Mà lo cái ăn là cực lắm đấy. Ví dụ như là các cha có tu, các thầy có tu đâu có lo ăn đâu, người ta lo sẵn cho mình do phước báo tu. Còn người đời không tu thì nó phải có cái chuyện khác chứ, đúng không? Ăn phải lăn vô bếp, mình phải tự nấu tự ăn chứ. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên khi chúng ta đói, chúng ta phải tự phải tìm mà ăn thức ăn, và tự chúng ta phải ăn vào để nuôi. Nhưng mà nếu chúng ta tìm không đủ ăn đủ mặc thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Đó là những người nghèo, những người mà nằm ở ngoài đường, không có nhà cửa, không có cơm nước đầy đủ, đói ăn đói mặc. Đó là cái khổ mà về thân. Cái thứ hai nữa là cái thân chúng ta mỗi ngày phải tắm, phải cọ, phải kỳ cho nó. Không tắm, không cọ, không kỳ thì ai mà nhìn tới mình, ai mà dám ngồi gần, đúng không? Cái thân bất tịnh, đâu có sạch được. Đây là tôi không có chê bai, nhưng chúng ta học là chúng ta nhìn thực tế. Những người trí thức là học và phải nhìn sâu, nhìn thực tế, để chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời là thế nào, để rồi chúng ta tìm một cái con đường sống làm chủ được những cái mà con người đời không làm chủ được. Trên cái thân của chúng ta được trao chuốt bởi những cái gì? Một cái làn da mỏng thôi, bao che nó thôi. Cho nên rằng khi mà nó bị ghẻ lở, khi mà mình bị cắt tay đứt vân vân, thì máu mủ bắt đầu nó ra, nó sưng vân vân. Hoặc là chúng ta lột một lớp da mỏng thôi, mấy ngày trời là mủ máu rồi nó đầy vậy đó. Lúc đó mình đâu dám sờ vô đó, đúng không? Nhưng mà để da láng thì chúng ta sờ thế này, sờ thế nọ vân vân. Nó chỉ là cái thân của chúng ta không sạch, nó giống như là một cái thân bất tịnh. Cái lớp da là bao bọc bên ngoài, giống như cái cổ quan tài vậy đó các vị. Cái kim quan, cái quan tài bên ngoài được trang chuốt sạch sẽ, đẹp đẽ như thế, bên trong không ai biết được rằng chứa một cái tử thi hôi thối. Cái thân chúng ta cũng là cái thân dơ, mình phải nhìn kỹ được. Cho nên các vị thấy thân dơ như vậy, cho nên hàng ngày nó tuôn ra những điều bất tịnh, đúng không? Nói ít hỏi nhiều ha, 9 lỗ, 2 lỗ mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, cái miệng và đường tiểu đường đại. Có cái gì mà ra mà nó thơm tho đâu? Nó từ đâu? Từ trong thân chứ đâu. Cho nên nói thân mà thơm là sai. Trừ khi nào chúng ta chớp nhoáng bên ngoài sức dầu thơm mới gọi là thơm. Còn sạch là chúng ta mới tắm là sạch, chứ mỗi 3-4 tiếng là nó dơ lại. Cho nên đây là cái bản chất trong thân của chúng ta đã là bất tịnh. Cho nên chính vì bất tịnh đó, chúng ta phải khổ, phải làm sạch cho nó hàng ngày, đúng không? Phải là tắm rửa, gội rửa vân vân. Còn có tóc nữa, nó còn khổ nữa. Tự nhiên đó, nói vậy thôi chứ đừng ai mà cạo hết, kỳ lắm đó. Nhưng mà mình phải nhìn thực tế. Có tóc là thanh niên là nửa tháng phải đi cắt một lần, tốn 15.000, 20.000. Nữ là phải 5-70.000, bởi vì uống éo rồi ép rồi duỗi thẳng, duỗi cong đủ thứ đó, đúng không ạ? Rồi chưa đủ đâu, rồi còn bắt đầu là tốn xà bông xanh siêu đó, clear, nó gọi là mượt mà ống ả hay là sạch da đầu mình thích, rồi bắt đầu mình mua về, đúng không? Làm cho cái tóc này nó sạch, nhưng ngày nào cũng phải làm hết trơn, có phải là khổ vì nó? Giờ ai mà để tóc dài thì thấy đẹp lắm, nhưng mỗi lần rồi là thấy khổ. Đó là thực tế chúng ta thấy. Vậy giờ có tóc và tối mà ngủ, trước khi ngủ mà tắm cũng khổ, ở chỗ gì? phải sấy tóc, phải mua máy sấy thêm, tốn tiền thêm máy sấy, tốn thêm cái lược chải, tốn xà bông nữa. Cho nên có tóc mà cái khổ này nó trầm cái khổ kia, cái này nó lên cái kia, chúng ta phải sanh ra đủ thứ tốn kém. Mình kéo như thầy đó. Gội đầu lao là khô, không cần chải, khỏi cần xà bông, đúng không ạ? Nhưng mà nói như vậy thôi, chứ chúng ta ngoài đời chúng ta phải thuận theo đời. Nhưng mà mình phải học thật kỹ. Cái đó là cái thật sự con người làm cái cản trở con người thời gian rất nhiều. Nam thanh niên quẹt quẹt xong chải dễ, nhưng mà phụ nữ mà tóc dài tắm xong mà bắt đầu chải rồi lâu lắm. Cho nên hệ phụ nam rất sợ phụ nữ, chờ đợi phụ nữ make up rồi là một tiếng đồng hồ chưa xong, đúng không? Cho nên đó là cái mình muốn đẹp là mình phải khổ, mình phải tốn thời gian. Cái thật sự cái khổ đó mình phải. Cho nên ngũ ấm xí thành khổ là cái thân chúng ta mang, cái thân là chúng ta phải chấp nhận cái khổ đó. Thân á, thời tiết mà nó lạnh quá thì chúng ta bị cảm, chúng ta phải tìm chăn, tìm áo lạnh để mà phủ lại cái người của chúng ta, để mà bảo vệ được cái thân của chúng ta. Mà nếu mà nóng quá thì chúng ta cũng khó chịu, phải có quạt này kia, máy lạnh đủ thứ. Chứ có thân là nó khổ đủ thứ chuyện, đúng không ạ? Nó cái thân thôi nha. Chứ bây giờ cái tư tưởng chúng ta cũng khổ nữa nè. Hầu hết chúng ta khổ. Cho nên cái thân người chúng ta khổ, bây giờ cái tư tưởng chúng ta cũng khổ. Tư tưởng tại sao chúng ta khổ? Là bởi vì chúng ta sống trong một cái tâm của chúng ta là cái tâm tham lam, tâm sân hận và tâm si mê nhiều. Cho nên chúng ta sống theo cái tinh thần đó chúng ta mới khổ. Con người nào không tham đâu, nói đây. Có ai không tham ở đây xin giơ tay. Và không giơ thầy xin trả lời không ai có cả. Nhưng mà cái tham này nó có hai loại. Tham theo chiều hướng tiến bộ, hướng cấp tiến, hướng tốt. Và tham theo cái chiều hướng đi xuống, cũng là tham. Đúng không ạ? Ví dụ như là giới tu sĩ chúng tôi, hoặc là các cha, mình nói dùng cái từ tham nó không đúng, ước muốn nó hay hơn, đúng không? Ước muốn không, người xuất gia là cần phải nói ước muốn. Hoặc là đối với các cha chúng ta phải dùng cái ước muốn. Ước muốn mục đích của các cha đi tu là gì? Các cha phải có cái ước muốn của các cha. Mà bên Chúa hình như gọi là được hồng ân của Chúa hả? Được Chúa kêu, Chúa gọi phải không ạ? Thì đó là cái mong muốn đó. Nên các cha cũng có cái sự mong muốn đó chứ. Nhưng mà cái sự mong muốn đó đối với người đời là chuyển thành là người đời thì là cái sự tham nhiều hơn. Tham đó thường người đời tham theo ích kỷ, theo những cái gì có lợi cho chúng ta. Nhưng mà những nhà truyền giáo, mong muốn của những nhà truyền giáo là mang lại lợi cho tất cả mọi người. Cái tham có, cái mong muốn có, nhưng mà mong muốn theo nghĩa thiện, nghĩa tiến bộ. Cho nên nói chung quy tất cả chúng ta, cái sự tham con người ai cũng có cả. Nhưng mà sở dĩ con người đời người ta bị đau khổ là bởi vì cái mong muốn tham của mình nó lại đi đúng, không đúng theo cái chu kỳ sống của cuộc đời này, không đúng theo cái bản chất. Cho nên con người chúng ta phải bị khổ. Còn đối với người truyền giáo của chúng tôi, các cha, các thầy và các vị mà theo truyền giáo của các tôn giáo khác, nếu có tâm thật sự chân thật thì cái ước muốn của họ luôn luôn đi vào một cái tư tưởng tâm an lạc và hạnh phúc hơn, nó không bị khổ đau gì. Cho nên tôi lấy ví dụ này. Ví dụ như là ăn mặn chẳng hạn, hoặc là ăn này, tham ăn. Từ cái tham ăn đó cho nên chúng ta mới cố đi làm. Hoặc là tham tiền, ai mà không tham tiền, đúng không? Ra học xong này mà ra ngay cái cổng của trung tâm này mà thấy 100 đô la, các vị có lượm không? Lượm tiền chứ. Nhưng mà lượm bằng cách nào? Lượm như thế nào để người ta nói mình không tham? Và lượm như thế nào gọi là mình tham? Hai cái khác nhau chứ. Rồi cái thứ hai nữa là, ví dụ như nhà chùa cũng vậy, người tu chứ gặp tiền phải lượm chứ, ai không lượm? Tại sao không lượm? Thấy thì phải lượm, nhưng mà phong cách lượm mình nó khác với phong cách người đời. Đúng không? Hay đó chứ. Phong cách người đời hầu hết, nhất là thanh niên trẻ, thấy tiền cái là chạy tới lượm phải không? còn không là chạy nhanh tới nhưng mà chưa lượng, sâu sắc hơn, dậm chân ở chỗ cái đồng tiền đó, đúng không? Đứng ngó tới ngó lui, gãy đầu gãy cổ gì không biết, không thấy ai cúi xuống coi như là sửa giày đó, thắt giày lại sẵn thì cái cầm luôn bỏ túi. Cái đó là cái lượng theo tâm, cái tâm tham của chúng ta. Vì tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì sợ người ta thấy, mà sợ người ta thấy người ta nhặt lại, hoặc là sợ người ta là giành mình. Cái từ cái tánh tham ấy khỏi, đúng không ạ? Thì mình lấy cái đó về mình làm gì đây? Mình cầm lên mình mừng, mừng là mình nhặt được tiền mình mừng. Nhưng mà người truyền giáo chúng tôi mà người đi tu thì không có mừng gì cả. Tôi nói thiệt, nếu người nào thật tu, chúng ta phải biết là đồng tiền 100 đô hay là 100 ngàn cũng vậy, đối với chúng ta là mồ hôi nước mắt của mọi người. Trong một ngày, cái chú xe ôm chạy có thể một ngày chưa chắc được 100 ngàn. Xích lô cũng vậy. Và tôi đi ở Mỹ Tho, Cần Thơ, đi sông nước, tôi hỏi ra một gia đình đó, chỉ có hai cái chuyến để mà đưa khách qua một cái sông 2 km, mà một chuyến có 15 ngàn. 15 ngàn mà cả hai vợ chồng chèo 2 cây số mấy, một ngày được 30 ngàn thôi. Như thế thì đối với một cái con người có lòng từ, có đạo đức, có nhân cách và có học thức, có biết tu, lượng 100 ngàn, 100 đô với một tâm trạng nào? Đó là cái mà lượng không tham. Tôi sẵn sàng quyết định rõ như vậy. Cho nên khi nói tới người tu chúng tôi mà thấy tiền không lượng là không đúng, bình thường nhé. Nhưng mà cái phong cách và cái tư tưởng lượng thế nào mới gọi là tham và không tham, đó là cái điều chúng ta thấy. Cho nên con người chúng ta tham, mà tham những cái vô cớ, tham những cái mà cuộc đời không thể chấp nhận được, mà chúng ta sống vì ích kỷ, vì cái lòng tham như thế mà mới dẫn các tư tưởng hành động chúng ta đi vào những cái chuyện khổ. Cho nên cái sự nghịch cảnh và khổ đau không phải cuộc đời đem lại cho chúng ta, mà từ chúng ta tiếp nhận nó không đúng thì chúng ta cảm thấy khổ đau. Còn cái nghịch cảnh của chúng ta, tại sao chúng ta gọi là nghịch cảnh? Xin thưa rằng không có gì trên đời này gọi là nghịch cảnh hay thuận cảnh cả, cũng đều do cái sự nhận thức phân biệt của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, hôm nay trời mát đúng không? Tất cả các cô bác, anh chị, các em thấy khỏe mạnh, chúng ta cảm thấy thích không? Thích chứ. Nhưng mà những người bệnh mà già thấy như thế này người ta cảm thấy sao? Sợ khổ chứ, đúng không ạ? Đó là cái chúng ta sẽ thấy. Cái thực tế, cái nghịch cảnh đó là tự mình tạo cho bản thân mình, chứ còn hoàn cảnh tình huống không làm cho một cái con người nào nghịch cảnh cả. Cái thứ hai, tại sao đi vào trong làm việc mà chúng ta gặp toàn những cái chuyện nghịch cảnh? Nó đâu có gì nghịch cảnh đâu. Cuộc đời là khách quan và vô tư. Cuộc đời không phải một cái bể khổ, nó là một cái khách quan vô tư. Nó giống như một cành hoa hồng thôi. Ai thích thì khen nó, ai không thích thì chê nó. Cho nên hoa hầu hết là phụ nữ thích, chứ phụ nam không thích, đúng không? Chính vì phụ nữ thích cho nên là ngày 8 tháng 3 và ngày tình nhân là phụ nam cứ thế mua bông mà tặng, dù đắt cỡ nào cũng mua lấy làm người đẹp. Các vị thấy không? Cho nên cái đó là cái nghịch cảnh đó là tự mình tạo, chứ cuộc đời không tạo cho chúng ta. Thì bản chất nó là như vậy. Còn cái nghịch cảnh là do mình chứ. Ví dụ như bây giờ các vị, nghịch cảnh của các vị là gì? Cái sự yêu đương là nó rất là khó khăn. Cầu được ước thấy thì nó khó. Bận rộn tối mắt vì vấn đề tình cảm, giải quyết đủ thứ chuyện hết. Đó là tự chúng ta tạo. Còn nhà truyền giáo chúng tôi đâu có lập gia đình. Mẹ không lập gia đình thì không lệ thuộc về cái chuyện tình cảm lăng nhăng đó, thì chúng tôi giải thoát, chúng ta nhẹ nhàng chứ. Thì đối với chúng tôi, đối chuyện đó chúng tôi bình thường, đâu có nghịch cảnh gì đâu. Nhưng mà đối với các vị mà trông vào bị lệ thuộc thì các vị sẽ cảm thấy đó là nghịch cảnh của chúng ta. Chứ tình yêu thì thật sự tình yêu nó đẹp chứ. Nó đẹp. Nhưng mà nếu mà không biết sử dụng nó thì nó trở thành gì? Nó trở thành xấu. Tình yêu giống như là con dao hai lưỡi. Nó sẽ có thể sử dụng con dao này với một người trí thức, biết sử dụng, thì con dao này sẽ sắc gọt tất cả để làm được những việc tốt. Nhưng mà cũng con dao đó mà cho những người mà tham sân hận nhiều, không có trí thức, không có nhân cách đạo đức, thì chính con dao này sẽ giết hại nhân loại. Tình yêu cũng vậy. Cho nên chúng ta đi vào, chúng ta khổ là vì chúng ta, chứ không phải vì người nào cả. Cho nên rằng cái xuất phát của cái sự khổ đau và nghịch cảnh là bởi vì chúng ta gặp nhiều, là bởi vì chúng ta sống ngự trị bởi cái tánh tham sân và si trong người của chúng ta, cho nên chúng ta mới bị nghịch cảnh và khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta thấy cuộc đời này quá nhiều nghịch cảnh, quá nhiều khổ đau như vậy, thì làm thế nào để chúng ta hóa giải được nó? Thì xin mời các bạn nghỉ ra 10 phút và chúng ta sẽ vào tiếp. Trong một tiếng qua thì chúng ta đã hiểu được cái nghĩa nghịch cảnh và khổ đau, và chúng ta cũng đã nhìn rõ được những cái hiện trạng nghịch cảnh khổ đau trong cuộc đời thực tế qua những đối tượng và trẻ em và những thanh thiếu niên, những đối tượng học ở học đường, những đối tượng làm việc cán bộ công nhân viên và những đối tượng người lớn tuổi. Thì tất cả mọi đối tượng nào trong cuộc đời chúng ta đều phải đối diện những cái nghịch cảnh và khổ đau mà chúng ta đã đi vào trong đồng đạo. Nếu thì nếu giả sử một người có trí thức, một người có muốn thăng tiến, thì chúng ta phải có một cái tâm tích cực và một cái hùng lực, một cái sức lực, một cái tinh tấn, quyết tâm để vượt qua tất cả những cái khổ đau và nghịch cảnh này, thì chúng ta mới xứng đáng là người có cái ý thức sống, và mới xứng đáng là một người thật sự trưởng thành. Và chúng ta cũng không thể nào bó tay để chấp nhận cái số phận của mình đưa đến, không thể nào ngồi không chấp nhận những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau để rồi chúng ta than van phiền trách. Cho nên để làm thế nào để hóa giải được những cái nghịch cảnh khổ đau này, tôi xin bằng phép tiếp tục qua một cái bước thứ ba, đó là sự hóa giải của nghịch cảnh và khổ đau. Để hóa giải được nghịch cảnh khổ đau thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân làm cho chúng ta bị nghịch cảnh và khổ đau. Thì nãy tôi có nói là bởi vì cho chúng ta sống bị lệ thuộc bởi cái tâm tham, tâm sân và tâm si mê của chúng ta. Chúng ta bị lệ thuộc vào cái cảm xúc và luôn luôn lệ thuộc theo những cái tính chất mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn được. Chính 8 cái, 7 cái thất tình lục dục này luôn luôn chúng ta trải qua hết ngày này qua ngày khác, làm một cái hành trang hay là một cái dụng cụ tay sai cho những cái phiền não này, nó ngự trị và nó làm hành cái tâm lý của chúng ta. Cho nên con người chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy là sống cái sự cảm giác của chúng ta, cái cảm xúc về mặt tinh thần chỉ vối vẹn trong 7 cái cảm giác thôi: mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn được, 7 cảm giác này. Cho nên chúng ta làm sao làm chủ được 7 cảm giác này thì chúng ta sẽ hóa giải được nghịch cảnh và khổ đau. Cái phương pháp trong quan điểm của tôi và đã từng học, xin chia sẻ một phiến diện nhỏ góp vào cho một cái kiến thức kho tàng của các vị ở đây, là làm thế nào để hóa giải được nghịch cảnh và khổ đau. Thì trong bản thân và thuật ngữ của chúng tôi có nghĩa là cái sự quân tu tam vô lậu học giới định và tuệ, cái thuật ngữ của Phật giáo. Nhưng mà tôi biến cái ngữ thuật ngữ này thành một cái quan điểm bình thường, cái ngôn từ bình thường để cho các vị dễ hiểu. Thuật ngữ giới định tuệ, giới có nghĩa là những cái điều chuẩn mực, những cái gọi là quy tắc. Ví dụ như ở trong trường, để trường có một cái sự ổn định thì trường cũng phải có một cái nội quy. Một cái cơ quan mà có ổn định được, cơ quan cũng phải có một cái sự quy chế làm việc và phải nội quy giờ giấc làm việc. Bất cứ một cái cơ quan đoàn thể nào đều không thể nào thiếu được, hoặc là đều không thể vắng bóng cái nội quy hoặc là cái quy chế. Và nói chung là cái sự chuẩn mực, cái những cái điều chuẩn mực đó mà đạo Phật gọi là giới. Mà bên Thiên Chúa của chúng ta thì gọi là những điều răn. Vậy là tôi nói đúng ha? Thì cũng cho có nghĩa là những lời răn dạy của Chúa. Nếu giả sử chúng ta muốn cuộc sống an lạc trong cuộc đời thì chúng ta phải nên nghe, thực hiện theo những điều răn của Chúa. Bên Phật của chúng tôi, nếu sống được an lạc, muốn làm chủ được những cái nghịch cảnh của đau, chúng ta phải có sự quân tu, có nghĩa là làm theo lời của Đức Phật dạy, qua những cái giới luật mà Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn. Mà cái thuật ngữ cuộc đời bình thường chúng ta gọi là cái sự chuẩn mực, học những cái cách chuẩn mực, tăng thêm cái nhân cách đạo đức của mỗi con người, thì cái chuẩn mực đó cần thiết làm nền tảng cho con người đi vào đời, vào một cuộc sống nó phức tạp như thế này. Cho nên những cái nội quy đó chỉ là một cái phương tiện để mà làm cho con người tạm chấp nhận vào một cái sự ổn định. Và cái nội quy này mang tính chất là bắt buộc, có phải không ạ? Buộc mọi người phải tuân thủ. Nhưng đối với đạo Phật, cái giới luật là không phải giống như những cái quan điểm của ngoài đời, các ở cơ quan xứ nghiệp. Nó không phải là một cái nội quy, nó không phải là một cái quy điều để bắt buộc mọi người buộc phải tuân thủ. Mà cái lời dạy của Đức Phật hoặc là cái giới luật mà Đức Phật đưa ra là khuyên chúng ta nên thực hành để có được cái sự an lạc. Cho nên giới luật của Đức Phật là một cái phương tiện tô điểm cho cái nhân cách đạo đức của con người của chúng ta, cũng giống như những lời răn của Chúa là những cái bài giảng, những cái quá trình tích lũy kinh nghiệm sống và cái sự tu hành được những cái sự hạnh phúc thật sự mới chỉ dạy cho tất cả chúng ta. Cho nên những lời đó là những cái gọi là những cái kim chỉ nam cho chúng ta nương theo để làm sao tạo được cái nhân cách sống trong cuộc đời phức tạp này. Đó là cái gọi là cái giới mà trong đạo Phật chúng ta nói. Nhưng mà khi mà thực hành cái giới hoặc là những cái nội quy thì chúng ta thấy là cuộc đời này không có cái gì là sống trong khuôn khổ cả. Tất cả đều do vận hành theo nhân duyên và chỉ tạm trong khuôn khổ chứ không phải là bền vững. Pháp luật của nhà nước sẽ có giá trị khi nào mà phù hợp với hoàn cảnh thực tế, với thời gian, không gian và cuộc sống của nhân loại, đặc biệt là hoàn cảnh xã hội tới đâu, pháp luật nhà nước tùy theo đó để mà sửa chữa những cái pháp luật thêm hoặc là bớt. Nhưng mà khi mà đã ấn định thì tạm thời ấn định buộc con người phải tuân thủ trong một giai đoạn còn có giá trị. Nếu không còn giá trị thì bắt đầu pháp luật phải chuyển hóa, là thay đổi để có một cái mới phù hợp cho cuộc sống của con người chúng ta. Cho nên rằng pháp luật, giới luật của đạo Phật, những lời răn của Đức Chúa hoặc là những cái nội quy của các cơ quan đoàn thể, đó là cái phương tiện để nhắc nhở và ràng buộc tạm thời cho những ai không có ý thức tôn trọng đạo đức cá nhân. Nó giống như là một cái cây non. Chúng ta giống như một cái cây non, tâm chúng ta nếu còn yếu ớt, không ra được sóng gió bão táp cuộc đời, thì chính những cái giới luật này, những lời răn của Chúa này là phương tiện bao quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta, để cho cái tâm chúng ta nó trưởng thành dần dần. Giống như một cái cây hàng rào, nhờ hàng rào ngăn cản gà chó không bơi móc thì cái cây nó bắt đầu bén rễ, nó trưởng thành. Khi trưởng thành rồi thì hàng rào không còn tác dụng nữa, thì giới luật chỉ còn tác dụng cho những ai tâm còn yếu đuối. Nếu những ai đã thuần trong cái tánh, sống trong cái thuần, trong cái tánh đạo đức và nhân cách, thì họ không cần cái nội quy và không cần những cái tiêu chuẩn chuẩn mực như mọi người cả. Ví dụ như là cơ quan nói nội quy là đúng 7 giờ phải có mặt. Nếu ý thức của chúng ta có thì chúng ta coi đó là bình thường, nó thành một cái thói quen. Làm sao đúng 7 giờ chúng ta có mặt? Mà khi chúng ta trở thành thói quen thì chúng ta cảm nhận đây không phải là một nội quy nữa, mà đó là một cái nếp sống bình thường của chúng ta. Còn nếu những người nào không biết tôn trọng, không có ý thức đạo đức cá nhân, thì họ coi đó là một cái sự ràng buộc, một cái gông cùm xiềng xích. Cho nên ở đây các vị thấy rằng là đây cũng là cái đẹp này, đúng không? Nhưng mà nó cũng bị ràng buộc xiềng xích mà, đúng không? Nhưng mà đó là tô điểm cho cái tấm lòng của tất cả chúng ta đối với một người giảng viên. Nhưng mà các giảng viên này, cho dù thích hay không thích, cũng phải trân trọng từ tấm lòng, ràng buộc cũng phải đeo vào. Cho nên rằng cái điều đầu tiên nhất, nền tảng cho con người làm chủ được đối sự khổ đau và nghịch cảnh, thì chúng ta phải có sự quân tập sửa đổi tánh nết của chúng ta qua những điều răn của Đức Chúa, hoặc giả những lời dạy của Đức Phật, xuyên qua những cái giới luật của Đức Phật, hoặc giả là những lời dân của Chúa, hoặc là những cái quy định của các cơ quan đoàn thể bên ngoài. Nếu chúng ta ý thức và chúng ta quân tập thành một cái thói quen, thì chính chúng ta cảm nhận rất nhẹ nhàng cho tâm hồn của chúng ta. Cho nên rằng chính những cái lời răn này, những cái giới luật này tạm thời rào khi chúng ta còn yếu đuối. Cho nên ở đây là ví dụ như trong giới luật của Đạo Phật, tại sao Đức Phật khuyên là không nên uống rượu bia? Bởi vì Ngài biết rằng con người mà uống rượu vô thì lời ra kín đáo cũng bày toẹt hết, coi chừng bị hại. Cái thứ hai, rượu vào tâm trí con người mê, và cái lòng dục con người phát sanh, và tất cả nội tạng nó đòi hỏi bị lệ thuộc cho cái sự tham dục. Cho nên chúng ta rất dễ dàng bị xuống cấp về mặt đạo đức đối diện tất cả những hoàn cảnh thuận của chúng ta. Chính như vậy cho nên Ngài khuyên chúng ta không nên uống rượu bia nếu như không cần thiết, chứ không phải bắt buộc chúng ta là cấm không được uống bia rồi. Cho nên ở đây là cái mà khi chúng ta muốn tuân thủ một cái quy định nào, chúng ta hiểu được cái lời Chúa, muốn thực hành theo lời Chúa, muốn thực hành theo lời dạy của Đức Phật, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được thâm ý của cái người dạy chúng ta, hiểu được bản chất của giới luật, hiểu được bản chất của nội quy, nó mang lại cái ý nghĩa gì. Khi hiểu được thì chúng ta mới thực hành, chúng ta mới cảm thấy dễ chịu. Còn nếu không là cảm thấy đó là một cái gò bó của chúng ta. Ví dụ như ở đây, nếu tôi nghĩ tất cả các vị anh em của chúng ta đây là anh em như hồi nãy cha nói đó, thì chúng ta đâu có gì mặc cảm, không có gì mắc cỡ, rất là tự nhiên. Và chính cái tự nhiên này mới trở về cái tánh bình thường của ta. Là bởi vì tại sao tôi giảng đây, tôi chia sẻ với các vị rất là tự nhiên? Bởi vì tôi cảm nhận được các vị và chúng tôi đều là huynh đệ anh em trong cuộc đời này, không có tôn giáo phân biệt gì cả, thì tôi mới tự nhiên được. Nếu mà tôi có sự phân biệt từ bên trong thì phong cách của tôi bên ngoài nó khác hẳn rồi. Đó là do cái ý thức của chúng ta ngay từ bên trong. Thì cái giới luật cũng vậy, và cái lời răn của Chúa cũng vậy. Chúng ta làm sao học, thực hành, biến nó thành sữa cho bản thân chúng ta. Chứ đừng bao giờ học mà không tiêu, thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái lời dạy của Chúa được, và cũng không thể học được, tuân thủ được cái giới luật của Đức Phật. Cho nên đó là cái mà chúng ta phải hiểu được cái nền tảng, những cái tiêu chuẩn, những cái chuẩn mực là cái cơ bản để rèn nắng, uốn nắng cái tâm tánh con người trở nên thuần tịnh. Và chính những cái giới luật này, những cái tiêu chuẩn này làm bậc thước đo chúng ta tăng thêm cái nhân cách đạo đức của con người. Cho nên ví dụ như là tại sao chúng ta phải bị khổ đau? Bởi vì chúng ta tham, chúng ta tham yêu, tham dục, thì chúng ta đi vào tình yêu chúng ta mới khổ đau. Cho nên ai mà lập gia đình rồi, có con rồi, hỏi có sướng hay khổ, thì khổ nhiều hơn sướng đấy. Đó là cái. Còn những người chưa lập gia đình thì người ta ao ước được lập gia đình, không lập gia đình được người ta buồn. Mà khi lập gia đình rồi thì thấy khổ này chồng chất cái khổ kia, vui ít mà khổ nhiều. Cho nên là con người của chúng ta không có thể nào mà nói hết được những cái tham của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta sở dĩ bị khổ đau là bởi vì chúng ta lệ thuộc theo cái tâm tham. Cho nên chúng ta mới trở thành công cụ tai sai và bị khổ đau trí cuộc đời. Chứ nếu chúng ta mà có một cái chuẩn mực, hiểu được lời Chúa, thực hiện theo lời Chúa, hiểu được lời của Đức Phật dạy, thực hiện theo cái giới luật của Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta bắt đầu tâm chúng ta vững. Khi nó thuần rồi, nó quân tập, nó cái sự tu nó thuần, thì đi vào đời các vị không bị chao đảo nhiều. Cho nên các vị nghĩ xem, tại sao các cha cũng là con người bằng xương bằng thịt, các thầy tu xuất gia cũng là con người bằng thương xương bằng thịt, nhưng mà tại sao họ có một cái cuộc sống, họ có một cái quan điểm, họ có một cái ứng xử làm chúng ta cảm quý? Mà tại sao chúng ta cũng là một con người mà chúng ta giao tế, tính toán, tư duy, mà đi đến đâu người ta chạy, người ta không tin tưởng mình? Đó là một vấn đề chúng ta phải học từ ở Đức Cha, học từ ở các thầy những cái hay. Mà cái đó có được là do các cha và các thầy sống trong lời dạy của Đức Chúa, hoặc là các thầy sống trong lời dạy của Đức Phật, biến những cái lời dạy đó thành cái công cụ mực thước mới quân tập để chỉnh đốn chúng ta bước vào đời, nói phải việc tốt, hành động việc tốt, suy nghĩ việc tốt và xử lý theo việc tốt, thì chúng ta mới đứng vững được trong cuộc đời. Cái khổ đau nó không bao giờ vào tâm hồn chúng ta. Cho dù cái nghịch cảnh cỡ nào, tâm chúng ta vững thì cái nghịch cảnh nó cũng, chúng ta cũng phải thắng theo nghịch cảnh. Cho nên dân gian người ta có câu là chớ sấy thấy sóng gió mà ngã tay trời. Chúng ta đi vào trong cuộc đời là buộc phải đối diện những cái nghịch cảnh khổ đau, chúng ta phải tiếp nhận nó. Giống như chúng ta đi vào đại dương, buộc chúng ta phải đối diện với sóng. Không phải vì sợ sóng mà chúng ta không đi đại dương, không vì sợ những cái sự nghịch cảnh và khổ đau cuộc đời mà chúng ta không đi vào đời. Chúng ta phải đi vào chứ. Nhưng mà đi vào bằng cách nào? Đi vào đại dương thì chúng ta phải phải cần có la bàn, cần phải có cái chuyên môn về cái định hướng, chuyên môn về cái lèo lái cái con thuyền và tất cả những cái dụng cụ chuẩn bị đối kháng những cái sóng to gió lớn. Đi vào đời chúng ta cũng phải có hành trang của chúng ta, từ kiến thức cho tới nhân cách đạo đức, cho tới những cái lời răn của Đức Chúa, những lời dạy của Đức Phật v.v. Tất cả những cái đó là những cái hành trang mà chúng ta quân tập. Khi chúng ta cứng cáp rồi, chúng ta đối diện và đi vào đời, chúng ta không bị sắc kinh, không bị trao đảo lung lay gì cả. Còn đối với chúng ta ngoài đời, chúng ta ít có cái sự tu, cho nên là chạy theo những cái việc làm, công việc, học tập v.v. theo những cái nhu cầu sống xã hội, cho nên chúng ta không có thời gian tô điểm cho cái tâm linh của chúng ta, tô điểm cho cái nhân cách đạo đức của chúng ta. Để rồi khi chúng ta ra đời, chúng ta đối diện nó, chúng ta bị hấp dẫn bởi nó. Chứ nếu chúng ta có một cái cứng cựa thì không bị hấp dẫn. Cho nên các vị thấy là người ta nói rằng có nội công thì mới ra giang hồ, không có nội công thì phải ở ẩn để chuyên mà tu luyện nội công. Còn không là sóng gió thổi mình vào chợ rẫy nằm vì chết té vì chấn thương sọ não. Đó là cái mà chúng ta bị. Cho nên cái điều quan trọng nhất, bất cứ một con người nào đi vào đời muốn đối diện cái khổ đau và nghịch cảnh, muốn làm chủ được nó, thì chúng ta phải tuân thủ cái giới luật, tuân thủ lời răn của Chúa, để chúng ta cố gắng tinh tấn siêng năng, học tập tu dưỡng theo cái đó để tô điểm nhân cách của chúng ta. Đó là cái bước đầu tiên. Khi mà tâm chúng ta thuần rồi thì chúng ta mới có thể đứng vững được tất cả những cái cạm bẫy của cuộc đời mà chúng ta đối diện. Thấy tiền không bị lôi cuốn, nhưng cũng vẫn sử dụng tiền cho cuộc sống chúng ta, nhưng không bị đồng tiền chi phối chúng ta, bởi vì chúng ta có cái nội lực tu hành trong bản thân chúng ta. Có thế thôi. Cho nên nếu nói rằng là người tu như chúng tôi, hoặc là các cha, cũng như các cha như thế, bộ sống không có tình cảm, bộ khô đá lắm hay sao? Xin thưa rằng không phải. Các cha và các thầy đều có tình cảm, nó tràn trề còn hơn đại dương nữa kìa. Còn tình cảm của chúng ta là tình cảm nhỏ nhặt, cho nên chúng ta mới đau khổ. Còn các cha và các thầy là tình cảm đại dương, tình cảm nhờ cái tình cảm rộng rãi đó mà các cha và các thầy hoặc là các sư quý kính tất cả chúng ta, vì quý kính, vì thương mến, vì muốn cho chúng ta có được cái sự an lạc trong cuộc đời, cho nên các cha và các sơ mới tổ chức những cái sự kiện như thế này, mục đích để tô điểm cho nhân cách của chúng ta. Vì chỉ có xuất phát tình thương mới có thể làm được như vậy. Còn chúng ta là xuất phát tình thương nhưng mà kèm theo cái tham ái trong đó, cho nên thương cộng ra thì trở thành cái bằng là khổ đau. Thấy không? Thương cộng thương nó ra khổ đau, mà mỗi cái thương cộng vô minh thì còn càng đau khổ hơn nữa. Còn các cha và các thầy thương tất cả chúng sanh, nhưng mà cái tình thương của các cha, các thầy, các sư là phải thương là lấy nhau đó. Cái thương đó là thương giả tạm, thương ở bình thường. Cấp độ thương này là bằng trí tuệ, cho nên chính trí tuệ này mới xử lý tất cả những cái tổ chức như thế này để mang an lạc cho tất cả mọi người. Đó là cái tình thương tuyệt vời và cao cả mà các cha và các thầy, các sư đều luôn có tình thương đại hải. Cho nên rằng khi mà tôi đi đại học Anh ngữ, tôi học hồi xưa đó, mà tôi là lớp trưởng, cho nên rằng là cách đây cũng gần 17 năm, Thì có một cái anh hỏi tôi rất là thân, anh bây giờ xin thắc mắc hoài từ lúc mà tôi học từ cái khóa đầu cho tới năm thứ tư, thân quá bắt đầu ảnh bộc bạch, ảnh nói, ảnh nín. Câu hỏi này ảnh muốn hỏi mà từ đầu năm đầu tiên cho đến năm thứ tư ảnh mới hỏi. Ảnh nói ảnh thắc mắc, ảnh hỏi người tu như thế thì có tình cảm, có tình yêu không? Cho nên là tôi sẵn tôi kể luôn ha. Thay đổi tâm trí. Thứ nhất là anh hỏi tôi là: thưa thầy, xin mạn phép hỏi có gì sai thầy bỏ qua? Thầy mới nói là thầy cứ hoan hỷ. Thưa thầy, ví dụ như thầy thấy gái đẹp thì có nhìn không? Một câu hỏi khó trả lời cho những ai ngại ngùng về nó. Nhưng đối với tôi vẫn thẳng thắn trả lời: có. Cái nhìn gái đẹp không phải là một điều xấu, nhưng mà nhìn với tâm hồn nào, đó là một vấn đề mình nan giải. Những thanh niên á, con trai ai cũng thích gái đẹp cả, đúng không? Có ai thích xấu đâu. Đó là con gái là một cái bông hoa cho tất cả những người ta thưởng thức, ngắm nhìn. Cho nên đàn ông gái đẹp, đàn ông buộc phải nhìn, đó là quy tắc chung. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khổ hay không đây nè. Thanh niên mà không có biết tu á, tham ái nhiều á, gặp cô gái đẹp nhìn rồi, qua mặt rồi vẫn còn luyến tiếc. Cho nên đang chạy xe quay trở lại phía trước đục cái rầm vô chợ dễ nằm. Là cái nhìn bằng tham ái. Còn đối với chúng tôi và các cha và các sơ, tôi bảo đảm một cái điều: vẫn nhìn nhưng mà nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng ý thức. Bên các chơ, sơ, các cha thì có cái pháp môn tu riêng. Nhưng đối với chúng tôi thì có một cái pháp môn tu riêng khi nhìn về một cái sắc đẹp. Muốn chống chọi được nó, mình phải quán tưởng sắc đẹp là một cái ảo giác, là một cái hình tướng tạm bợ ở bên ngoài. Bên trong chứa đựng những cái chất nhơ nhớp mà nãy bắt đầu tôi nói. Không nên nói thật. Mình học là mình phải học thật sự, nhìn về chính mình để mình khám phá được một cái mới. Chứ không phải mình học mình chê bai mình, không phải. Gái đẹp hay trai đẹp cũng vậy, đều chứa một cái thân bất định cả. Thì cái đó con người không cảm nhận được. Chúng ta bị hấp dẫn bởi cái đẹp bên ngoài mới yêu nhau, mới lấy nhau để khổ. Khi cái đẹp nó qua rồi, chúng ta bỏ người này lấy người khác, cứ thế mà làm khổ đau dài dài. Đó là cái sự thật. Cho nên rằng nếu lấy nhau bằng cái đẹp bên trong thì chính cái đẹp đó mới duy trì được hạnh phúc lâu dài. Mà đạo Phật dạy chúng ta là, chứ với chúng tôi đó, không phải chúng ta, xin lỗi, là nhìn là phải nhìn bản chất thật sự của nó. Nhìn phía sau cái đẹp đó là cái gì? Đẹp rõ ràng là đẹp, giả tạm như thế. Chúng ta quán tưởng cái thân như vậy thì chúng ta mới giữ được cái tâm thăng bằng của chúng ta. Còn không là chúng ta sẽ bị xoay sẵn bởi cái vẻ đẹp đó. Đó là cái nhìn chứ. Nhưng mà ông thầy nhìn cô gái đẹp khác với thanh niên nhìn cô gái đẹp. Trước mắt mà không nhìn là như là xạo, đúng không? Bởi vì bản chất của con người có mắt phải nhìn, có tai để nghe, có miệng để nói, có mũi để ngửi. Có ai cấm mình đâu. Trước mắt là nhìn, ai biểu gái đẹp mà mình quay lại mình nhìn mình mới là sai. Trước mắt tự nhiên, trước mắt thì mình nhìn. Nhưng mà nhìn rồi không để ảo ảnh vào trong tâm hồn thì cái nhìn đó là cái nhìn trí tuệ, cái nhìn giải thoát ở chỗ này. Còn chúng ta mà nhìn về rồi đêm mơ màng như thế thì chúng ta khổ đó. Cho nên cái nhìn là cái nhìn ai cũng phải nhìn. Nhưng khổ đau hay mà an lạc là do cái ý thức của chúng ta, thái độ chúng ta nhìn như thế nào. Cho nên đối với tôi thì học trò có tất cả các vị ở đây đều là sáng sủa đẹp đẽ hết, đúng không? Mình cho là bình thường bởi vì con người ai cũng là vậy. Cái đẹp nó giả tạo, cái sự quân tập như thế mấy chục năm. Cho nên các cha, các sư hoặc là bản thân chúng tôi cũng tương đối cứng cựa, chứ không phải cứng hẳn đâu, đúng không? Tương đối cứng cựa thì chúng tôi mới tạm thời có được cái sự an lạc. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải nhìn thật sự như vậy. Thì tại sao được như vậy? Thì bởi vì chúng tôi có sự quân tu. Giống như chúng ta bỏ tiền trong ống heo, tích tụ từ từ. Trên cái sự tu trì bên Phật giáo hoặc cái sự tu trì bên Thiên Chúa giáo và các đạo giáo khác là đòi hỏi chúng ta phải trải nghiệm qua từng quá trình, một cái quá trình tu tập, chứ không phải hôm nay tu mai nghỉ, không phải. Cho nên cái sự quá trình đó là ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, lúc nào cũng quay trở lại chính mình, để ý từng hành động, cử chỉ, suy nghĩ, việc làm của chúng ta đúng nhân cách đạo đức hay không, và có làm nô lệ cho cái tham lam sân hận si mê hay không. Đó là cái tu là như vậy. Chính vì như thế nó tạo được một cái sức 500, một cái nội lực, nó gọi là inner energy, đúng không? Lâu sổ tiếng Anh chút ít thôi. Cái nội lực này thì chính cái nội lực này mới có thể chinh phục được ngoại cảnh, tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp bên ngoài. Còn tất cả chúng ta đây, cái nghị lực của chúng ta là ở bên ngoài, không có sự quân tập bên trong. Cho nên gặp là ngã, gặp là nghiêng, gặp là đổ, gặp là rớt đài, ở cái chỗ mà chúng ta không có sự quân tập. Cho nên cái giới và cái điều răn là cái quan trọng nhất, nền tảng đầu tiên để làm cho tâm của chúng ta nó thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi á, cái nhìn rõ ràng rồi thì tất cả, thấy hết tất cả những cái cảnh vật, tiếp nhận cảnh vật nhưng không bị vật lôi cuốn chúng ta, chúng ta làm chủ được nó. Cũng như đồng tiền cũng vậy. Một người mà tham tiền thì chắc chắn sẽ bị lệ thuộc đồng tiền. Một người không tham tiền nhưng vẫn sử dụng đồng tiền thì người đó không bao giờ bị lệ thuộc đồng tiền, không bị khổ đau vì đồng tiền. Các cha, các sư, các thầy cũng cần tiền như các vị vậy, nhưng mà đâu có tham, đâu có cần quá. Chính vì không tham nó cho nên các chơ, các thầy và các cha làm chủ được đồng tiền. Có ăn không có là thôi, cơm ngày ba bữa được chứ có mắc mớ gì đâu, đúng không? Dòng nuôi là các con chiên và Phật tử nuôi. Còn Phật tử chúng ta là bởi vì chúng ta tham, chúng ta lo chúng ta, chúng ta lo vợ, lo con và lo cho họ hàng vân vân, tham tiền cho nên chúng ta mới ham làm. Nhưng mà quên đi cuộc sống tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta sống bằng một cái sự mà đối phó bằng một cái sự tham, thì chúng ta nô lệ tay sai cho cái tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất và sắc đẹp. Nó thế thôi. Cho nên khi chúng ta nhận thức được như thế, tâm chúng ta định, gọi là định á, mà Phật giáo gọi là khi chúng ta thuần về giới thì tâm chúng ta sẽ được định. Định đây có nghĩa không phải ngồi yên một chỗ thiền định, mà định đây có nghĩa là đối diện cảnh mà không bị lay động bởi trần cảnh. Thì cái đó gọi là cái định của Phật giáo. Mà bên Chúa thì tôi không biết là như thế nào, nhưng mà chắc có lẽ là gọi là cái nhận thức hay là cái gì thì tôi không rành. Nhưng mà chính cái đó là cái chúng ta mới có thể chinh phục được ngoại cảnh. Mà khi bất cứ một con người sống trong cuộc đời mà chúng ta đối diện không bị ô nhiễm, không bị lay động, thì lúc đó tâm chúng ta thanh tịnh, nó không bị nhiễm ô, thì tâm tịnh thì tuệ phát sanh. Giống như mặt nước, khi mà nó ổn định thì nó sẽ hiện rõ ràng cái ánh trăng, ánh trăng sẽ xuất hiện. Còn mặt nước lay động thì cho dù ánh trăng tròn 16 cũng không thấy được ánh trăng. Đó là cái mà trong đạo Phật là cái hành trang hóa giải được nghịch cảnh khổ đau là giới, định và tuệ. Và cái tuệ này các vị phải nhớ khác với lại cái kiến thức và trí thức của chúng ta. Trí thức, kiến thức mà con người có và chúng ta sống ở đây là chúng ta sống bằng trí thức, bằng kiến thức, bằng cái sự mà hiểu biết, ý thức của chúng ta xử lý bằng cái lĩnh vực đó. Cho nên chúng ta vẫn còn bị đau khổ, bởi vì trí thức của chúng ta, kiến thức của chúng ta có được, sự hiểu biết chúng ta có được là tiếp nhận từ bên ngoài vào. Còn trí tuệ có được khi tâm con người có sự quân tập bên trong, tâm lắng động thì tuệ nó sẽ phát ra từ trong ra. Thì sống bằng trí tuệ, chúng ta không bị khổ đau và không bị nghịch cảnh chi phối chúng ta. Đó là cái ý đơn giản mà tóm lược để chắc bị thấy rằng với cái sự quá giải nghịch cảnh và khổ đau trong đạo Phật thì dùng phương pháp tam vô lậu học, giới, định, tuệ để làm kim chỉ nam, để làm cho cái cuộc đời nó mình không bị đau khổ mà làm chủ được cuộc đời. Chứ nếu mình nói các thầy và các sơ và các cha mà không có cần tiền, không nhận tiền là không đúng. Nhận chứ, nhưng mà bị ảnh hưởng thì không phải cho mình. Cho nên tất cả cuộc đời này các vị nhớ là cuộc đời rất là đẹp. Nó là một cái khách quan vô tư. Khi chúng ta vào, chúng ta muốn thưởng thức được cái vẻ đẹp cuộc đời thì đòi hỏi tâm chúng ta phải thanh tịnh với một cái trí tuệ và có một cái nhân cách đạo đức ý thức cao, thì chúng ta đi vào cuộc đời chúng ta thưởng thức được cái hay của cuộc đời. Còn nếu không, chúng ta mang vào đời bằng một cái tâm tham lam sân hận si mê thì đi tới đâu là nhiễm tới đó, khổ tới đó. Đừng có than trách tại sao ông trời làm chúng ta khổ. Không ai làm chúng ta khổ, chỉ có chúng ta làm chúng ta khổ, và tự chúng ta làm chúng ta an lạc. Chỉ có chúng ta cảm nhận đó là nghịch cảnh, và chỉ có chúng ta cảm nhận đó là thương cảnh cho chúng ta. Tất cả đều do con người tạo ra quan điểm đó mà thôi. Cuộc đời là khách quan và vô tư. Cho nên rằng quay trở lại vấn đề giải trí một chút, nói về cái tình yêu của tu sĩ. Cho nên con người sống trong cuộc đời này, mang thân người đều phải có cái tình cảm, phải có tình thương, phải có cái tình yêu. Nhưng mà cái tình yêu của con người ở ngoài đời nó khác với cái tình yêu của người xuất gia và người tu của chúng tôi. Cho nên ở đây cái anh đó mới nói như thế. Anh ta nói là thầy thấy gái đẹp thầy có nhìn không? Thầy nói có. Nếu là một con trai, anh như thế nào tôi như thế đó. Nhưng khác ở điểm là ý thức và không ý thức, và làm sao để không bị ảnh hưởng trong tâm hồn. Đó là hai cách nhìn khác nhau. Chứ nếu con trai mà nói thấy con gái đẹp mà không nhìn thì cái coi chừng nó có vấn đề. Có phải không? Đó là cái thực tế. Cho nên chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta nhận thức trong cuộc đời bằng cái tuệ giác, đừng bằng cái cảm xúc, đừng bằng cái trí thức bình thường của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ bị lăn lộn trong cái cố chấp đó. Các vị phải nhớ cuộc đời không có cái gì đúng và sai cả, mà chỉ có thể có được những cái hợp lý và không hợp lý mà thôi. Đó là cái vấn đề các vị phải nhớ. Cho nên trên cái vấn đề thảo luận về hội thảo, tất cả các học giả khi đề cập một vấn đề nào đó, không được phép cho mình là đúng quan điểm mà người khác là sai quan điểm, mà bản thân mình đưa một quan điểm nào đó ra và chia sẻ hết tất cả, rồi lấy những cái quan điểm khác để nhìn về, tự động người ta sẽ nhìn thấy hợp lý hay không hợp lý thôi. Chứ mình không được quyền phân tán dương chê người ta quan điểm sai mà mình là đúng. Bởi vì không có ai mà dựa trên một cái tính chất nào, cuộc đời này không có một cái tính chất, một cái mật thước nào để lấy đó làm kim chỉ nam đánh giá đúng sai được. Cho nên chúng ta thường bị mắc cái phải cái lỗi là đúng với sai, mà chúng ta không nghĩ rằng hợp lý hay không hợp lý để chúng ta thực hiện mà thôi. Cái giải thoát là chỗ đó. Cái thứ hai nữa là anh ta hỏi rằng như thế thì các thầy tu chúng tôi thì thấy sắc đẹp, cái tình cảm nó dạt dào, và các thầy tôi thấy nó gọi là nó vô tư quá vậy. Không biết các thầy có tình cảm hay không, hay là các thầy gỗ đá. Thì cái này tôi không trả lời, mà tôi có một cái mẫu chuyện nhỏ mà tôi kể lại cho anh để thế cái câu trả lời của tôi. Thì đây có một cái cô gái trẻ đi vào chùa mang đồ cúng dường, ở trong Phật giáo gọi là cúng dường. Cô ta bất chợt nhìn một vị tăng trẻ hảo tướng, chứ không nói đẹp trai, hảo tướng có là tướng hảo là tướng tốt, đẹp trai là cái từ thế tục. Thì cô ta đầu tiên cô ta nhìn thì cô ta thấy bị hấp dẫn, rồi cô ta nghĩ đây là một người tu, người ta đâu để ý đó. Nhưng mà cái nhìn đầu tiên đó bắt đầu nó thâm vào trong tư tưởng. Đó là gọi là ngoài đời ta gọi là một cái nhìn đầu tiên đó, phải không? Mà gọi là cái tiếng sét ái tình đó, phải không? Wow, đó, nó sẹt như vậy. Cô ta chế ngự không được. Rồi tới lúc đó bắt đầu cô ta phải buộc chiều không được, bộc bạch với một vị tăng trẻ. Hỏi liền. Hỏi về người tu sĩ có tình yêu không? Cô này hỏi rằng bằng thơ nha các vị, hãy có tình yêu vô là thơ văn nó lai láng hết trơn. Ôi là... Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là gỗ đá vô tri, bằng nói có là những kẻ tình si. Các vị thấy không? Con gái rất thông minh. Không hay có, xin tăng dùm giảng dạy. Cô này cô hỏi của quặng họng người ta, bắt đầu cổ nói, cổ lại khiêm cung cái là xin tăng dùm giảng dạy, chứ không phải là xin tăng giải đáp. Giảng dạy khác hẳn, thấy chưa? Cái câu nói là hỏi nhưng mà vặn. Nhưng mà cuộc đời này kẻ tám lạng người người cần, chi nó còn gặp rứa đó, chứ. Ông tăng này bình tĩnh cũng trả lời một cách rất bình tĩnh: này tín nữ hãy nghe tăng đáp lại. Không phải tôi đáp nhưng tôi thế. Có mà không, không mà có mới kỳ. À, hay chứ. không là không tình ái ly ti như các vị đó. Có chứ có tình yêu đại hải như các cha và các sao. Tăng không thể yêu riêng người con gái, môi thắm tươi mắt đượm kẻ mày xanh. Phá một câu rồi ông Tăng cũng có từ bi, sợ cô ta bị sốc đó. Ông Tăng mới dớt hơn câu cuối cùng kết luận: nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, yêu chung muôn loài cùng hoàng vũ, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Cho nên từ nay về sau các vị gặp các cha, các sơ và các nhà tu, đừng hỏi có tình yêu không, đúng không ạ? Cái tình yêu của họ có, nhưng họ tu họ biến cái tình yêu thành cái tình thương, mà đạo Phật gọi là cái lòng từ bi, mà chúng ta gọi thường là cái tình thương. Cái tình thương của người truyền bá là rộng, không có phân biệt, cho nên họ giải thoát cho cái tình thương đó. Còn tình thương của chúng ta là tình thương phân biệt, tình thương nhỏ, tình thương ích kỷ, cho nên chúng ta gặp một cái là khổ, gặp một cái là khổ, cho nên rằng than hoài. Đó là cái mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có nhiều cái rất đẹp, chúng ta phải nên khám phá tận hưởng để trang bị nhân cách đạo đức cho chúng ta. Hãy tìm cho chúng ta có một cái cuộc sống rất tươi đẹp trong một cái cuộc đời đầy dẫy những cái chông gai bão tố như thế này. Các vị thấy không? Trong một cái đại dương dù sóng to cỡ nào, nhưng bên ở đấy đại dương vẫn trầm lắng một cái sự định tĩnh của nó. Trong một cái bức tranh thủy mặc chỉ có màu trắng và màu đen thôi, nhưng mà nếu người biết thưởng thức thì trong đó khám phá rất muôn màu muôn vẻ về cái vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc. Và cũng có những bức tranh màu sắc khác nhau. Cho nên cuộc đời là một bức tranh để cho tất cả chúng ta phải tự tìm được cái vẻ đẹp trong cuộc đời mà chúng ta theo để sống với nó, làm cho nó tốt hơn. Đừng bao giờ sống theo những người đi trước xưa bày nay lại, nhắm mắt nhắm mũi mà tuân theo, mà chúng ta chỉ nương tựa theo và biết gạn lọc bằng trí tuệ, thì chúng ta sẽ có một cái đường đi thật sự chuẩn mực trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ làm chủ được những nghịch cảnh và khổ đau. Cho nên cuộc đời này rất là đẹp, đừng như Thúy Kiều mà cuộc đời đẹp mà người buồn cảnh có vui đâu, bao giờ mới chết. Cho nên á, những cái việc giảng dạy của tôi hoặc là những kỳ thuyết pháp ở bất cứ mọi nơi, tôi luôn mang cái nụ cười cho mọi người. Không bao giờ tôi giảng để làm cho người ta khóc được. Tôi rất sợ nước mắt, bởi vì cuộc đời này nó là mệt mỏi, con người đời đã khổ đau quá nhiều. Mình phải làm sao cho người ta nghe, người ta hoan hỷ, người ta vui, người ta tự trẻ trung, người ta thấy được cái giá trị cuộc sống. Đúng giảng đó. Tôi thấy một số bạn bè tôi giảng khóc, cái mọi người khóc đủ thứ khóc, vì mà khen hay tôi mệt. Thì dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái sở trường, và mỗi người có một cái đánh thức nhân tâm của con người, làm cho người ta khóc rồi người ta nghĩ lại người ta tu cũng tốt nữa. Nhưng mà tôi thì tôi làm cho người ta cười, người ta hoan hỷ thoải mái, người ta tu chi nó cũng rứa, trăm sông nghìn gạch đổ về biển. Mục đích chúng ta làm thế nào tìm được một lối sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát, không bị tất cả những cái cạm bẫy cuộc đời trói buộc chúng ta, thì chúng ta mới xứng danh là người bên Chúa của các vị gọi là con chiên, phải không ạ? Là con chiên ngoan của Chúa. Bên Phật giáo chúng tôi là những người Phật tử thuần túy, đúng theo con của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta đi vào đời, đi vào tất cả các tôn giáo, đi vào tất cả mọi ngõ cách bằng một cái tâm hài hòa, bình đẳng và tôn trọng nhau, thì chúng ta đi đâu cũng được tiếp nhận lại. Đừng bao giờ có sự phân biệt đối xử, thì chính cái đó là chúng ta giết chết cuộc đời của chúng ta. Ở mỗi con người đều có một cái kho tàng quý báu. Chúng ta muốn tóm thâu tất cả kinh nghiệm cuộc đời thì chúng ta phải học từ những ở mỗi con người. Khi tiếp xúc với mỗi con người, chúng ta học được cái hay của mỗi con người. Thì mỗi con người đó là một cái chút nhân tố góp lại thành một cái kho tàng kiến thức, kinh nghiệm sống của cuộc đời chúng ta tóm thâu lại. Cho nên chúng ta đây là giao thiệp, đừng phân biệt nghèo giàu thân sắc, đừng có phân biệt tốt xấu gì cả. Hữu duyên gặp nhau, tìm hiểu học cái hay cái tốt. Hết duyên chia tay với một cái sự hài hòa đoàn kết, không oán hận. Đó là cái chúng ta cần học. Thì đi đến đâu mỗi bước chân của chúng ta đi là đều một cái nụ hoa sen, một cái hoa sen, cái hương sen nó thơm ngát. Mỗi con người chúng ta có một cái tâm giải thoát như vậy, an lạc như vậy, thì mỗi con người chúng ta là một hoa sen, tạo cho một cái vườn, một cái ao sen trong cuộc đời này đầy hương thơm cho tất cả mọi người hưởng dụng. Hoa sen sống trong bùn nhơ nước độc. Con người chúng ta, một con người nhân cách sống trong một cuộc sống phức tạp đau khổ như thế này, trong cái đau khổ nó có cái sự giải thoát, trong cái đau khổ nó có sự an vui, chứ không phải là cuộc đời là bể khổ. Không phải, cuộc đời là một cái khách quan vô tư, trong đó có đầy đủ tất cả những cái khổ đau, vui mừng giận thương yêu quyết muốn quan thấy. Chúng ta đi vào, chúng ta phải tự cảm nhận, làm sao tiếp nhận vào trong tâm hồn chúng ta chỉ được những cái an lạc, giải thoát thoải mái. Đừng bao giờ chứa những cái ưu phiền trong lòng, để rồi chúng ta sẽ chết vì nó. Cho nên những người nào sống kính tánh, đau khổ dằn vặt trong lòng đó, chứa càng nhiều làm ơn móc ra hết đi, đúng không? Cuộc đời này sống nay chết mai vô thường, không biết được. Sống một ngày, chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của một người trong gia đình, một người con, một người chồng, một người mẹ, một người công dân trong cơ quan xí nghiệp, một người công dân trong xã hội, một người con ngoan của Đức Chúa, hoặc là một người đệ tử Phật. Sống một ngày, chọn trách nhiệm một ngày, để rồi chúng ta có rời khỏi cuộc đời, chúng ta mới có sự an lạc. Cho nên là cuộc đời nó vô thường, thì tại sao chúng ta chứa đựng những cái đau khổ trong lòng, buồn, tủi, rồi kính như thế? Cuộc sống ai làm cho chúng ta đau khổ? Cho nên những cái gì làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta phải dục ra để tạo được một cái sự thăng bằng cho chúng ta. Cho nên là bên những lời răn của Chúa và bên những lời dạy của Đức Phật đều dạy cho chúng ta cách làm sao tiếp nhận những cái an lạc cho tâm hồn, và cách để gạn lọc tất cả những cái phiền não khổ đau từ trong tâm ra ngoài là do chính mình. Cho nên nếu chúng ta muốn có được cái an lạc trong cuộc đời này, muốn đối diện được những cái nghịch cảnh khổ đau và làm chủ được nó, thì chúng ta phải có sự tu hành. Cho nên các vị ở bên Chúa, các vị ngoài cuộc sống xã hội, các vị nên thường đi nhà thờ tụng kinh, thường nghe các gia giảng, nghe để chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ để chúng ta gạn lọc xem những cái gì thích hợp theo căn cơ của chúng ta, chúng ta huân tập sửa theo, tu theo để chúng ta có được an lạc. Cái đó là cái người trách nhiệm của các con chiên của các vị phải vậy. Bên Phật giáo chúng tôi, Phật tử cũng phải là như vậy. Cho nên bất cứ một cái thính giả này, hoặc các em học sinh chăng nữa, mà một người thính giả phải đầy đủ ba yếu tố: văn, tư và tu. Văn là nghe, nghe là phải nghe cho kỹ, nghe từng lời từng cái một, tập trung để nghe. Chứ nhiều khi tôi nói gì các vị nghe lỗ tai, như tâm hồn các vị đang để ở nhà, cơm nước giờ trễ, cơm nước chưa nấu cho ông xã, như thế thì thân ở đây mà tâm ở ngoài đây. Cho nên cái nghe là cái nghe tập trung để nghe, đó là cái nghe đúng. Tập trung nghe, nghe cho kỹ. Qua rồi, qua bước thứ hai là tư. Có nghĩa nghe những cái đó rồi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ xem, gạn lọc xem cái nào hợp với mình bóc lấy vào trong này, gạn lọc. Khi mà gạn lọc rồi, bước qua thứ ba chúng ta tu, có nghĩa là sửa đổi. Thấy những cái gì chúng ta bóc vào để dựa theo đó chúng ta sửa đổi tính cách chúng ta, thì đó là những người thính giả đúng mức, đúng tiêu chuẩn, và chắc chắn những người này sẽ thành công trong cuộc đời này. Cho nên chúc tất cả các vị luôn tham gia trong mỗi cái khóa học do Trung tâm Mục vụ Gia đình trực thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, mà là do các cha và điều hành trực tiếp là Sơ Hồng Quế đã tổ chức như thế này, là để cho chúng ta tập nghe, tập suy nghĩ và tập tu. Qua tất cả những các vị linh mục, các vị giảng viên, rồi các vị mà có những cái kinh nghiệm về mọi chuyên môn, để tạo cho chúng ta, chia sẻ chúng ta, thì đây là một cái điều rất tốt. Mà hy vọng rằng nếu con người chúng ta muốn thăng hoa tiến chức, muốn có được một cái cuộc sống an lạc thật sự, xin thường xuyên đến Tổng Mụ Gia Đình và không, để mà học hỏi những cái hành động. Bây giờ là 5 giờ, cho nên chúng ta phải kết lại là chúng ta muốn làm sửa bất cứ một cái gì, muốn tu một cái gì, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cái đối tượng mà chúng ta muốn chinh phục. Chúng ta phải hiểu được đối tượng, để rồi chúng ta bắt đầu mới chinh phục đó. Muốn bắt hổ là phải vô tận hang hổ, biết được vị trí hổ nằm. Muốn chinh phục được khổ đau và nghịch cảnh, chúng ta phải biết được bản chất khổ đau của nghịch cảnh là gì, nguyên nhân nào đưa đến, và giải pháp nào để mà hóa giải được nó. Thì hôm nay Thầy đã chia sẻ cho các vị trong vòng 2 tiếng thì cái buổi trò chuyện về cái chủ đề quá giải hoặc là đối diện nghịch cảnh và khổ đau tạm dứt, và trong nửa tiếng nữa thì xin các vị có thắc mắc gì liên quan tới chủ đề thì xin các vị cứ cùng hỏi để chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong cái bối cảnh của giảng đường hôm nay. Từ xưa nay con vẫn nghe nói là cuộc đời là đau khổ, và lúc nãy nghe thầy nói là đời không có đau khổ, vậy xin thầy giải thích cái nghịch cảnh đó. Rồi, xin cảm ơn. Trong trường hợp đó, chỉ có những người nào bị khổ đau mới nói cuộc đời là đau khổ, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên là cái đau khổ này cuộc đời không làm cho chúng ta đau khổ, mà tự chúng ta làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên thầy đã nói rồi, cuộc đời là khắc văn vô tình, không ai mang cho chúng ta, tự chúng ta mang tới thôi. Cuộc đời giống như là thức ăn vậy đó. Ví dụ như thức ăn khác, ví dụ như tôi không chanh, tôi nói không mặn. Ví dụ như tôi thích ăn đậu hũ chẳng hạn, đúng không? Tôi thích ăn đậu hũ. Như thế thì nếu giả sử tôi thích ăn đậu hũ mà tôi không được ăn đậu hũ thì tôi cảm thấy đau khổ. Bây giờ các vị cũng vậy, các vị sống theo cái tấm tham mong cầu quá nhiều, quá độ luôn, cho nên không đạt được chúng ta khổ. Cái cuộc đời đó có làm cho chúng ta khổ, cái nguyên nhân đó là do chúng ta. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nói là cuộc đời là vô tư khách quan, nó giống như một cái bông hoa rất là tươi đẹp, nhưng mà con người nào thích thì người ta khen nó, không thích thì người ta chê, thích thì nhìn, không thích thì không nhìn. Thì cuộc đời cũng vậy, khổ là do mình bị lệ thuộc tham sân hận và chạy theo những cái dục lạc ở đời, không làm chủ được cuộc đời thì chúng ta sẽ bị đau khổ, và chúng ta thích được cuộc đời là đau khổ. Còn đối với lại cuộc đời đó, là người khác nói cuộc đời không khổ đau, họ cảm thấy an lạc bởi vì họ làm chủ được cuộc đời, đối diện cuộc đời bằng cái tâm trí tuệ, cho nên họ đâu có khổ đau. Nếu giả sử các vị nói cuộc đời là đau khổ bể khổ thì xin hỏi rằng chưa chính xác lắm. Bởi vì sao? Bao nhiêu phần trăm nói cuộc đời là đau khổ? Hầu hết những người lập gia đình rồi mới phát ngôn thôi. Còn những người chưa lập gia đình sao biết là khổ? Bởi vì chưa có tiếp xúc, chưa có trải qua, đúng không ạ? Có thấy phơi phới, đúng không? Thì lúc đó thì những thanh thiếu niên đó thì nói cuộc đời là thật là vui. Các vị ông nên các vị biểu thanh thiếu niên đi tu, nó đều hồng. Tự nhiên đi tu buồn thì sao đi tu, nghe không? Nó thích cả đời, bởi vì sao? Bởi vì nó thích cuộc đời, nó thấy được cuộc đời là vui, nó thích. Còn đối với các vị lớn tuổi rồi, chúng ta thấy thăng trầm bảy nỗi chính lên rồi, thế thì cái giả tạo cái tinh thần cái cuộc sống rồi, chúng ta chán, nên chúng ta mới nói khổ. Cái khi mà chúng ta là đang yêu, chúng ta đâu nói khổ, mà chúng ta nói là vui, đúng không? Hạnh phúc nhất là khi mà mới lấy nhau, nó mới mẻ thì cái gì cũng vui sướng và cái gì cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng vì con mà cái lớn lên nó 7 tuổi là lúc đó phải hạnh phúc còn hay không? Lúc đó chỉ có những người trong trang mới biết anh có hạnh phúc, đúng không? Cho nên xin trả lời tóm tắt là cuộc đời không có khổ đau và đau khổ gì cả. Cuộc đời nó là khách quan vô cùng. Sự khổ đau hay không khổ đau là do chính con người tự tạo khi đi vào đời mà thôi. Nếu mới đi vào đời với cái tâm tham ái, sân hận si mê, tham dục thì chúng ta chắc chắn sẽ bị khổ đau. Đi vào đời bằng cái tâm thanh tịnh, giải thoát, trí tuệ thì chắc chắn không bị khổ đau. Dạ, dạ con xin được hỏi con tên là Minh, hiện tại con đang là bình minh của thân nhân mẹ. Dạ con muốn xin hỏi thầy một tí là hồi mà con đi học quê thì con có đi lên bình thường, nhưng mà cái hồi đó thì con cũng thấy được trong và phải có phải cũng nhiều lần á, thì con cũng thấy hơi giống bên nào của chúng con, nhưng mà con chưa có dịp để học hỏi. Bây giờ nhân thì có thể ở đây con xin thầy có thể chia sẻ cho chúng con để chúng con hiểu thêm về bên nào của thầy. Con xin cảm ơn. 14 điều tâm niệm tôi không nhớ hết đâu, không thật sự. Thì ở đây thì không cần tôi, các vị ra các vị phòng phát hành kinh sách là có đầy hết trơn 14 điều tâm niệm, mà rút từ tất cả các kinh rút kết lại thôi, chứ không phải là một cái bộ kinh nào cả. Ví dụ như là 10 điều tâm niệm chẳng hạn. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tình dục sẽ phát sinh. Đó là cái thực tế. Coi là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao, phải nghiên cứu chúng ta sẽ thấy. Cái thân chúng ta đã là con người, chúng ta phải có bệnh tật. Mà không cầu bệnh tật mà như thế thì con người càng khỏe càng khổ. Đó là thật sự. Không phải là duy trì hay không duy trì, mà cái mà chúng ta đang giải là giải khổ. Nếu thật sự chúng ta duy trì nòi giống thì chúng ta phải có trách nhiệm làm sao nòi giống chúng ta tốt. Nhưng mà chúng ta chỉ biết duy trì, nhưng mà để làm cho các cháu đời sau tốt chưa chắc chúng ta làm được. Nó thật sự. Cho nên trong đạo Phật, cái sự duy trì nòi giống không bằng luận tế, mà chỉ bằng luận tế. Bất cứ một con người nào sống trong cuộc đời là phải làm sao để tìm cách nào để làm cho họ có được an lạc, hướng cho họ có được an lạc. Chứ còn mà nói như thế thì các cha, các sơ, các thầy đi trái cuộc đời như thế là sai sao? Không phải. Đúng không ạ? Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Nếu giả sử cả cuộc đời này ai cũng đi tu hết thì cuộc đời này nó ở dạng khác nữa rồi, chứ không phải gọi là cuộc đời. Đúng không ạ? Cho nên hễ duyên mà. Ai mà có được chú gọi thì trở thành cha, thành sơ. Ai có nhân duyên là một người xuất gia thì đi theo xuất gia. Ai có duyên ở đời để mắc nợ đời, phải trả nợ đời, phải là để mà phục vụ cho đời thì họ phải anh hùng ở trở lại cuộc đời. Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau. Ở đời là phải thuận theo dòng đời, bản chất cuộc đời là lập gia đình, sanh con, đẻ cái, nuôi nấng này kia kia đó, đó là phải thuận theo cái bản chất. Còn người nào mà đi xuất gia thì thuận theo xuất gia là phải làm những cái công việc lợi ích cho mình và người khác và cho đất nước, xã hội và mọi thứ đó. Nên mỗi người có mỗi chí hướng cả. Nhưng mà quan trọng là những gì mình làm mình phải có trách nhiệm cho chính bản thân mình, và mình phải gặt hái tiếp nhận những cái mà chúng ta đã làm về kết quả của nó. Có thế thôi. Cho nên là như em hỏi là 10 điều tâm niệm của Phật giáo, cái đó là cái thứ nhất. Tôi không nhớ lắm mà tôi nhớ mang máng, lâu lắm rồi làm sao mà hỏi thế? Mấy chục năm rồi. Thì cái đó là cái rất hay. Nhưng mà rồi 14 điều tâm niệm là bắt đầu thêm sau này, thì các vị cần thì các vị sẽ ra các phòng phát hành đó. Nó vừa có hình Phật hoặc là vừa có một cái bảng mà màu đỏ, đúng không ạ? Treo ở Tết nhà mình có 10 điều tâm niệm, thì những cái đó là những cái mà chúng ta phải nói. Rồi có những cái là gì trong cuộc đời, ví dụ cái sự thành công, có nghĩa là cái ý là con người á mà đừng bao giờ làm việc gì cũng muốn được sự thành công. Bởi vì nếu mà con người làm mà không có sự trở ngại để đi đến thành công thì chính cái thành công đó không có lợi ích gì cả. Cái nghĩa của nó vậy. Cho nên chúng ta đây muốn gặt hái được kết quả trong tương lai, chúng ta phải mài dũa, phải chịu cực chịu khổ, phải uống nắng tôi luyện nó thì nó mới có được cái mục đích tương lai cho chúng ta. Còn ai cũng vậy, tất cả chúng ta đây đi thi đó, học thì không lo học, thi thì cầu nguyện cho mình thi đậu, đúng không? Như thế thì trái với cuộc đời. Không, anh không có mài, không dũa thi sao đậu? Đức Chúa cũng không dám phù hộ, Đức Phật cũng không dám phù hộ cho anh. Anh sẽ làm cho anh đậu hay không là do bản thân anh. Tuy nhiên thì cái ước muốn con người là do từ chúng ta sẽ quân tập, có công mài sắc, có ngày nên nên kim, ông bà nói rõ ràng. Cho nên cái gì cũng vậy là do chính bản thân chúng ta. Ngọc bất trát bất thành khí, mà nhân bất học bất tri lý. Nếu chúng ta trở thành một cái viên ngọc sáng trong cuộc đời thì chúng ta phải mài dũa nó trở thành ngọn ngọc. Con người không có học thì chẳng biết lý lẽ trong cuộc đời để sống và ứng xử trong cái cuộc đời này. Cho nên chi cũng vậy, cần phải học, cần phải đối diện. Thì những cái đó là những cái mà tôi muốn nói. Cho nên là xin trả lời với em là cái đó là đi ra các nơi niệm Phật hoằng hành là có rất nhiều, thì chúng ta sẽ học. Tại vì tôi không có nhớ hết được cái đó. Xin cảm ơn các vị. Rồi có ai có vấn đề khác? Dạ, xin chúc các bạn con là Hạng Thương, giáo viên là ở quận 4. Hôm nay là con rất hân hạnh được nghe lời giảng của thầy về đau khổ. Thì trong suốt quá trình từ đầu đến giờ thì nghe thầy nhắc rất nhiều về sự an lạc. Thì xin thầy giải thích kỹ thêm một chút về cái tự an lạc theo quan niệm của nhân Phật. Rồi, xin cảm ơn. Cái tự an lạc này chúng ta chẻ thành hai. An là bình an tịnh, lạc là vui vẻ. Con người chúng ta có cái sự vui vẻ trong một cái tâm an tịnh, nó khác với cái người vui vẻ mà cái tâm loạn động. Đó là từ thật. Ví dụ như vậy, bây giờ trong một cái bối cảnh ở đây chúng ta nghe giảng, chúng ta phấn khởi, chúng ta vui, chúng ta cười. Nhưng mà cái cười, cái vui của chúng ta với một cái tâm gì? Cái tâm gì? An lạc, có nghĩa là vui từ bên trong vui ra. Và nó không có một cái gì gọi là vướng bận đó. Nó có cái sự giải thoát trong trong đó, nhẹ nhàng hả? Nhưng mà cái vui cũng là một cái vui. Nhưng mà cái vui ở chỗ karaoke đó là nó khác. Cái vui ở chỗ những cái mình coi kịch hài, nó là khác. Vui đó là vui thỏa mãn với một cái tâm tham đắc. Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái chữ happy nó khác. Không, happy là chỉ vui vẻ bình thường. Cái từ an lạc của Đức Phật không phải là vui vẻ, mà an lạc đây có nghĩa là mình làm thế nào sống trong cuộc đời mình vui với nó bằng một cái tâm bình an, không bị chấn động bởi những cái cuộc đời đó, làm chủ được một cái nhẹ nhàng. Cái bình an, cái an đó có nghĩa là ý muốn nó cái sự giải thoát, sống mà không ô nhiễm, không bị ảnh hưởng, tiếp nhận cầm tiền không bị nhiễm tiền, đó gọi là an. Lạc có nghĩa là không làm cho mình đau khổ bởi vì mình làm chủ. Cho nên cái an lạc của đạo Phật là cái nghĩa này. À, xin cảm ơn. Mời cái cô áo hồng. Con dạ thầy, con là chị, có tên là Kim Anh. Hôm nay con đến đây rất vui và được nghe những lời dạy của thầy. Thì con có câu hỏi như thế này. Lúc thầy nói về việc và cái việc là lề luật và học thức thế giới á, là như là một cái hàng rào, nó tạo điều kiện cho cây nở mọc và nó vươn lên. Và khi tiếp theo đó là khi cây nó lớn lên thì nó không cần cái nửa hàng rào đó nữa. Và con nhận thấy là mặc dù như vậy cũng nghĩa là có thể là chúng ta sống trong lớn lên trong môi trường gia đình cụ thể nhất là có vai trò ứng nhất là giáo dục, và thứ hai đó là tôn giáo có những đường hướng huấn luyện dạy cho con một người đó. Nhưng cứ nhất hình cho một cái cây mà nó lớn lên thì nó to ra đúng không? Thì cây cứ bảo cái bạn cái bản thân cái rễ của nó lớn lên thì hàng rào nghĩ rằng hàng rào lại là kéo nó xuống và đau nó. Thì giả sử nó to cái mặt con thì xuống lên trong gia đình tôn giáo nhỏ, bố mẹ người tôn giáo cho nên con cũng được đứa tội ngay từ nhỏ, thì lớn lên được học, được đi học giáo lý, được học ở trường những tư tưởng, những ý thức vân vân và như vào cho con một cách êm đềm như vậy. Và khi con dần dần con mổ ra, con đi tìm hiểu khám phá bên này bên kia, như thầy nói là tìm được cái mổ để muốn được cái tự do và bình an. Nhưng bảo khi cây nó cố gắng vươn vươn lên ánh mặt trời, nó thoát ra khỏi hàng rào thì nó bị bắt cứng lại, vì cái rễ nó cũng nằm đó nó không đi được. Vẫn thấy sống xung quanh gia đình, vẫn trong giáo hội, vẫn là xóm hàng cho mọi người, nói chung là như vậy. Thì có hỏi thầy là tại sao cây nó như vậy, nó lớn lên và nó bị mắc kẹt, thực sự nó bị mắc kẹt. Thì thầy có lời khuyên gì không? Và con có câu hỏi tiếp theo nữa, câu này nó có rộng hơn một chút. Giả sử khi một con người được sinh ra lớn lên và giáo dục, thì có phải chăng chính cái nền giáo dục và bất cứ một cái hệ thống tổ chức nào khi nó ra điều lệ quy tắc thì cái gì nó cũng hướng cái ý mục tiêu của nó, giả sử bên xã hội, bên mỗi tôn giáo không? Thì chính con người, những người trẻ chính là nạn nhân của vòng xoáy, những cái vòng cổ đó. Thì phải chăng con người đứng như vậy có nghĩa là muốn khó và khó không được? Con thầy hiểu được cái nỗi khổ của con. Thứ nhất thì tất cả thầy khẳng định như thế này, cái giới luật giống như cái hàng rào, và cái lề lối tập tục ông tục truyền thống ông bà chúng ta cũng là một cái lề lối, nó cũng tạm như là cái hàng rào, đúng không? Nhưng mà cái lề lối và cái giới luật đó nó sẽ cung cấp, đưa ra cung cấp cho tất cả mọi đối tượng, chứ không phải chỉ một đối tượng nó buộc phải là như vậy. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải khẳng định như thế này: những điều răn của Chúa không phải là một cái gông cùm xiềng xích chúng ta. Những giới luật của Đức Phật cũng không phải một cái gông cùm xiềng xích. Những cái quy tắc quy định của xã hội cũng không phải là cái gông cùm xiềng xích. Và những cái lề lối phong tục tập quán của bà chúng ta cũng không phải là một cái gông cùm xiềng xích. Nhưng mà nó là cái phương tiện để như giống như hàng rào bao quanh chúng ta khi chúng ta còn non nớt thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà tại sao mình lớn lên mà mình lại không thoát ra khỏi cái hàng rào đó, là không phải là vì bậc cha mẹ của chúng ta, mà bởi vì chúng ta tiếp nhận ngay từ ban đầu, chúng ta không biết nhai nó thành sữa, thành cơm, thành chất dinh dưỡng để nuôi cái thân chúng ta lớn lên, mà chúng ta chỉ bị bội thực bởi vì chúng ta tiếp nhận mà không tiêu hóa được. Chứ không phải là cái lề lối sai, mà cũng không phải cái lời răn của Chúa hay giới luật của Phật là đè nén con người, không phải. Con hiểu được cái này, cho nên là đây là cái mà chúng ta phải nhìn ra được. Ví dụ ông bà chúng ta dạy chúng ta ở đây bắt năm tư hết là đúng rồi. Thầy bắt năm tư mình nói ví dụ bắt năm tư cho dễ. Bắt năm viên tư thật sự, muốn cần ai giúp đỡ phải nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ thật kỹ mới mở miệng nhờ bả người ta. Nhưng khi mà đã nhờ rồi thì ân nghĩa 10 năm 20 năm vẫn không bao giờ quên. Bắt năm tư. Cái thứ hai nữa là có của phải kính, không có khoe, đúng không ạ? Sống trong cái khuôn phép đó là người bắt năm tư rào chắn. Thầy cũng lớn lên từ đó mà, cho nên thầy cũng sống như cái dạng của tụi con, nghiêm khắc. Ngay khi vô chùa thấy ai không tốt là không thích, nghiêm khắc với Phật tử này khi nọ. Cuối cùng mình bị cái gì? Mình bị biệt lập, bị ghét. Mặc dù thẳng mực tào đau lòng lộ, nhưng khi mà mình lớn lên, mình học, mình tu niệm, mình đi ra nước ngoài, mình mới quay trở lại, mình thấy à, thời đó ba mẹ để chúng ta là để dành chúng ta có giá trị là hàng nào khi chúng ta còn nhỏ. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta phải biết sàng lọc, uyển chuyển và biến nó thành cơm cháo máu nuôi thân của chúng ta, là do cái đầu chúng ta phải biết uyển chuyển. Cho nên ở đây cái người Bắc, ví dụ như tập tục đám ma này ha, người Bắc của chúng ta đó, chết 3 ngày để ở nhà là con gái trai gái không được tắm. Đó là thật sự không tắm. Thứ hai tóc phải xõa. Thứ ba là quần gấu, quần lai, quần là phải xõa hết, đúng không? Giờ khi mà cái đi đưa đó, chả hiếu bằng cách gì. Con gái thì đầu hướng ra, con dâu thì đầu hướng vô. Khi cái hợp đi tới á, lót đường cho cha mẹ đi để trả hiếu đó. Những cái đó là những cái lề lối nhắc nhở chúng ta đặt nặng chữ hiếu đối với cha mẹ, đừng bao giờ quên, đúng không? Mình chung tuân thủ. Nhưng mà sống trong bối cảnh xã hội nó phát triển như thế này, liệu chúng ta có làm hay không? Chúng ta phải cải cách chứ. Đường phố chợ đông đúc như thế này, giờ chúng ta đi đưa đám nhằm ngay cái ngày mà rush hours, cao điểm, mà nằm mà lót đường cho xe cán chứ đâu có phải là xe cán, đúng không ạ? Cho nên chúng ta theo đó không hợp thời thì chính cái đó nó không hữu dụng. Cho nên chúng ta cải cách bằng cách mục đích ông bà cha mẹ dạy chúng ta lót đường là để trả hiếu. Thì bây giờ chúng ta biến cái đó thành cái hiếu, làm thế nào để hiếu thực tế bây giờ trong bối cảnh xã hội. Ba mẹ mất, chúng ta là người lớn, trả hiếu bằng cách làm những gì cha mẹ còn đang mong đợi, thực hiện lại những điều mong mỏi của cha mẹ. Thứ hai, thế cha mẹ để giáo dưỡng các em, kết anh em đoàn kết chăm sóc để cho nó thành tài. Đó là cái hiếu mà bây giờ phải biến hóa thành cái gì vậy? Tại sao tụi con lớn thành một cái cây? Tụi con nghĩ cái đó là cái hàng rào làm cản trở, không phải. Tụi con trách nhiệm, tụi con phải biến cái hàng rào, tự sức phá hàng rào thành một cái ở dưới vô chân của chúng ta. Nó đứng vững trước mặt chúng ta, không để rào chắn, mà biến cái rào chắn ở dưới chân để chúng ta đi cho vững. Trước mặt chúng ta là phải thiên biến vạn hóa, hợp theo cái thời thế của con người. Cho nên cái đó là cái chúng ta theo cái lời răn của Chúa, theo lời dạy của Đức Phật, theo những cái lề lối ông bà, theo những cái quy định, cho những cái trường hợp trong bối cảnh nào ở mức độ tương đối mà. Cho nên những cái phong tục tập quán của ông bà của chúng ta vẫn trân trọng, nhưng mà đời chúng ta phải biết gặp lại. Những cái gì còn hữu dụng hợp thời chúng ta phải coi theo. những cái gì không còn hữu dụng chúng ta trân trọng bỏ vào kho tàng của kiến thức chúng ta để lưu giữ. Đó là cái bình thường chứ. Cho nên đòi hỏi người trí tuệ của những người mà sống trong bối cảnh thời đại là phải biết biến hóa bằng cái sự mà tự mình phải nhai nó thành sữa ngọt. Thức ăn vô nè thì nó phải tiêu, những cái bụng của mình tiêu là những cái chất thải nó ra ngoài, còn chất tốt dinh dưỡng thì nó chuyển thành máu nuôi cơ thể. Thì cái lời dạy của Chúa, lời dạy của Đức Phật, lời dạy của cha mẹ chúng ta và tất cả những cái điều đó chúng ta nương theo nè, giống như chúng ta uống, chúng ta ăn nè. Nhưng mà đòi hỏi bao tử chúng ta phải biết lựa cơm mà gắp tàu hũ, phải ăn chay không có gắp mắm. Đó là cái mà chúng ta là chúng ta mới tiếp nhận, mà chúng ta tiếp nhận bằng cách là hồ đồ, cho nên chúng ta cảm thấy nó quay quần trong cái hàng rào. Chúng ta tiếp nhận mà vừa tiếp nhận vừa gạn lọc thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của lời dạy ông bà chúng ta như thế nào, và thấy được cái giá trị lời dạy của Chúa như thế nào, cũng như thấy giá trị của đạo Phật chúng ta như thế nào. Cho nên tất cả khi học, khi tìm hiểu đòi hỏi chúng ta phải tiếp nhận và tự gạn lọc, chọn một lối đi chính xác cho chúng ta. Cho nên thầy xin đưa rằng khẳng định rằng muốn có được cuộc sống an lạc cần phải thực hiện theo những lời răn của Chúa, cần phải thực hiện theo những cái giới luật của Đức Phật chỉ dạy, và cần phải tuân thủ theo những cái lề lối tập tục của ông bà cha mẹ chúng ta trong cái điều kiện biết gạn lọc bằng trí tuệ. Mình phải biết gạn lọc những cái gì còn phù hợp vẫn hữu dụng cho cái cuộc sống hợp thời, bắt vào để sử dụng, cái nào không hợp để qua một bên. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, dạy những lời dạy đó cho nhiều đối tượng. Ví dụ như Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ là nói cho đối tượng nào, chứ không phải cả đối tượng này dạy gì đâu. Dạy cho những ai mà tham quá cuộc đời, bị say mê cuộc đời, bị đau khổ mà không từ bỏ nó. Phật mới dùng phương tiện đời là bể khổ mới giới thiệu một cảnh giới tốt hơn cho người ta đi tới. Nhưng mà đối với tôi ở đây, tôi giảng cho các vị đời là bể khổ trong đâu có. Cho nên ở đây là tùy đối tượng, và ngôn từ của các vị thánh nhân nói ra trong trường hợp nào, cho đối tượng nào, để rồi những người sau này chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta xem mình trong trạng thái của người đó hay không. Nếu không phải trong trạng thái thì chúng ta để qua một bên, có cái đó. Cho nên cái người học đạo là cái người học bằng trí tuệ, chúng ta sẽ có được cái sự an lành trong cái tâm hồn của chúng ta, và mới chinh phục được tất cả mọi ngoại cảnh và khổ đau. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thấy được sáng suốt rằng thầy con có được thỏa mãn chưa. Xin cảm ơn lời của thầy rất là xuất sắc. Cho em một chút xíu về câu hỏi của em, và em cảm thấy rằng em bị giằng co và những lời dạy của giáo hội như là bức rào làm cho em không có lớn lên được. Thì chỉ muốn đưa cho em một cái kinh nghiệm là tất cả các tổ chức tôn giáo nào, thậm chí những tổ chức một gia đình nào muốn tồn tại, muốn phát triển thì có những lợi ích của nó, và ngay cả tất cả những sự phát triển vận hành của xã hội đều phải có lợi ích. Ngay cả chuyện em nhớ cái câu chuyện của con kén và con bướm, và người kia thấy rằng con kén nó lay hay để ra nó làm con bướm khó quá, thì cô ta mới xé cái kén để nó ra. Nhưng mà khi xé ra như vậy thì con bướm không có bay được, bởi vì nó không qua đau khổ để gánh cho đứng chắc lên. Và những luật lệ, những điều mà giáo hội dạy chúng ta ăn thua như thầy nói là chúng ta biết biến nó thành thực phẩm để nuôi sống mình. Và chị cũng gửi em một cái câu mà Chúa Giêsu nói rằng là luật lệ thì tạo nên vì con người chứ không phải là con người vì luật lệ. Và tự do là ung dung giữa những ràng buộc và khổ đau, và chính khổ đau sẽ làm cho chúng ta nên người và nên thành, sẽ huấn luyện cho chúng ta và làm cho chúng ta khiêm tốn hơn, thành người hơn. Vâng, đó là okay, thì bây giờ có một điều này rất là muốn nói và một câu hỏi cuối cùng dành cho chị. Đây không phải một câu hỏi nhưng mà cái điều mà không đồng ý với thầy. Con rất tâm đắc về cái an lạc mà thầy nói, về cái cảm nghiệm của chị Lô Vũ của tụi con, nó có những cái an lạc rất là an lạc. Nhưng mà về đau khổ thì thật ra có những cái đau khổ từ bên ngoài nó đến, mà tụi con hay dùng cái từ là thánh giá. Đấy, thì có những cái đau khổ mà thí dụ con đi đường con thấy những cảnh này con thấy rất nước mắt, hoặc là mình hiện tại bây giờ những linh tinh thiên pha mà mình cảm thấy mình không có cầm cầm được đó, có những cái đau khổ mà con thấy là nó lưu vong nhan nhản, bản thân con thì con rất là hạnh phúc với đời sống gia đình hay là họ thì là con rất hạnh phúc, nhưng mà mặt khác con vô cùng đau khổ khi nhìn thấy những người xung quanh của mình như vậy. Thành thử ra cái còn mà không đồng ý mà mình chỉ cái nghịch cảnh đau khổ là của mình thì con cái đó cũng là cái bên tôn giáo của con thì là cái từ bỏ, đúng là khi con từ bỏ rồi thì con sẽ rất là an lạc, nhưng mà còn cái đánh giá nữa, đánh giá từ bên ngoài nó đẩy đưa nó làm cho tụi con hiểu đúng, đúng là không phải đau khổ của mình, nhưng mà mình muốn bắt thở cái đau khổ của anh em mình con. Rồi, xin cảm ơn chị. Thầy trân trọng trả lời chị như thế này. Cái sự khổ đau và nghịch cảnh tự mình tạo, tự mình tiếp nhận, đó là cái nãy giờ thầy nói. Còn cái mà chị nói là cái đau khổ đó, mà thấy thiên tai bão ngột lục quá, mà hiện giờ chị thấy sống hạnh phúc mà thấy như thế chị bị đau khổ, chị dằn vặt, chị xé nát cái tim của mình, nó là tự trị, đúng không? Không phải bảo lục làm cho chị đau khổ, mà tự chị nhìn thấy chị không cầm lòng làm cho chị đau khổ. Nếu nói như thế thì các thầy và các cha các sư không có lòng từ sao? Không phải. Cái sự đau khổ nhìn thấy rõ ràng của những người ở Hà Tĩnh, mình thấy khổ đau cho họ, nhưng mà mình không bị khổ đau. Mình bằng trí tuệ, nhìn cái nhìn của mình bằng trí tuệ, mình phải giữ cái tâm thắng bằng, mình mới có trí để mình xác quyết giúp họ bằng cách nào. Còn chúng ta ở đây, chúng ta thấy cảnh khổ ở bên ngoài, chúng ta lao theo nó, chúng ta khổ lây, cho nên chúng ta mới bị đau khổ. Vì vậy cho nên rằng một người truyền giáo, một người muốn thoát khổ, một người có cứng cựa cho cái sự tu hành, tất cả con người mà mình đối diện và hoàn cảnh đều thấy thương hết trơn, nhưng mà cái thương phải đặt trên trí tuệ. Thì cái tình thương đó, thứ nhất mình đặt trên trí tuệ thì mình không bị lay động, và khi tâm mình nó không lay động thì mình mới nhìn chính xác và cho chúng mọi người chính xác được. Bây giờ tôi nói ví dụ ở biển hồ ở Campuchia, gần 1000 hộ Việt Nam chúng ta bị mắc kẹt ở bên đó, sống lai lắc lên đên trên một cái biển hồ lớn như thế. Tôi là người đã đi tới, tôi nghe tôi rất cảm động chứ, giống như chị vậy. Nhưng mà tôi không có đau khổ như người ta. Tại vì nếu giả sử mình giúp người ta đau khổ mà mình cũng bị khổ đau thì mình giúp ai? Cho nên mình hãy cho họ những cái mà mình không bị. Ví dụ như người nghèo, mình muốn cho họ, mình có tiền mình mới cho họ được, mình mới san sẻ được. Còn mình thấy họ khổ mà tự nhiên mình không khổ, mình làm cho mình khổ, thì mình lấy cái gì để chia sẻ khổ cho người ta? Đó là cái thực tế, là do chính chúng ta nhận thức chưa rõ ràng chính xác. Cho nên tôi thấy tôi rất tội, nhưng mà tôi không phải khổ mà tôi bị đau khổ dằn vặt để làm gì, dạy gì mình lại có cái tâm như vậy. Mình vẫn có cái tâm bình thường để mình giúp bằng trái tim của chúng ta, làm cho người ta an lạc. Với một cái tâm mình an lạc thì nó hơn là cái mình bị đau khổ, mình giúp người ta mình vẫn đau khổ giúp làm gì, đúng không ạ? Cho nên ở đây là cái chúng ta phải thấy rằng, nhìn bằng trí tuệ thì không có một cái cảnh nào làm cho chúng ta bị lay động cả. Thì khi đó tuệ chúng ta mới đủ sức để tìm cái kiếm và để mà tìm những cái giải pháp xác thực nhất mới giải quyết được. Chứ các vị thấy ví dụ như là bão lụt tới, một con người mà không có bình tĩnh tâm hồn á là loạn xả chứ. Nhưng mà một người bình tĩnh nó khác với một người không bình tĩnh. Cho nên chừng bão lụt như thế ai mà không đau lòng. Tất cả con người không tu cũng cảm thấy đau lòng, huống chi người tu. Nhưng mà tại sao người tu người ta vẫn điềm đạm, còn mình thì bức xúc? Bởi vì cái nội lực mình chưa đủ. Hết thôi. Thì nó thỏa mãn chưa? Chưa nha. Chúng ta thì nhìn thấy có cha lưu ý tới chưa? Vâng, xin cha, các chị này cũng vẫn chưa thỏa mãn. Và có lẽ là cha lưu ý trong trung tâm của cả một người sống rất là thanh thản, bình thản, và được mệnh danh là cha rất là hiền. Và người ta nói cha là có người trong ban phụ nói rất là nhiều anh chị em nói là cha thiên thần, rất là bình thản, thanh thản, và để giữ được một cái tâm đó thì phải có nội lực rất là nhiều. Và khán giả chúng ta chưa hài lòng với câu trả lời, xin mời cha. Dạ. Chúng ta đã làm gì mà phải làm không biết để nó sẽ thấy gì là chỉ không thoải mái cho chị thôi cho chắc là phải nông nàng là có một cái điều gì đó mà ta chưa hiểu hết được, có một cái gì đó ta sẽ chưa hiểu hết được cái cuộc đời, cái cuộc sống này. Bởi vì ở trong khi tôi giáo anh chị nhớ nó còn một cái điều mà ta gọi là mầu nhiệm, cái sự quan trọng đau khổ cũng như mầu nhiệm, mà mầu nhiệm nó hoài nó không cạn. Thôi thì xin phép xuất thầy nếu cần thì cảm ơn. Vâng, bên ngoài trời đã tối và chúng ta rất là muốn nghe thầy nhưng buổi chiều chúng ta đã khép lại. Bây giờ là xin mời cùng đoàn đứng và đại diện một khán giả sẽ nói lời cảm ơn thầy. Và sau đây cũng có quà đến từ ban đối ngoại Liên Tôn cũng muốn gửi quà cho thầy. Xin kính thưa thầy, con xin thay lời tất cả các học viên của khóa chuyên đề để chân thành cảm ơn thầy. Cái nhịp và phong cách của thầy hôm nay chúng con cũng đã thấy được sự an lành và thầy đã đem đến cho truyền đạt cho chúng con xin được nắm tay để con. Thật sự chúng con cũng đã được nghe thầy thuyết pháp có lẽ là lần đầu tiên ở nơi đây, chúng con đã hiểu được, đã nhìn thấy được, đã đối diện được với nghịch cảnh cũng như là tìm ra được cái phương cách giải quyết nghịch cảnh dưới một cái sắc màu khác của tôn giáo bạn. Chúng con rất là tâm đắc với thầy và chúng con sẽ cố gắng đem tất cả những cái điểm chung là tấm lòng yêu thương mà tất cả chúng ta đều trải ra cho đồng loại của mình, cũng như chúng ta cũng tìm ra những điểm chung khác, đó là chúng ta biết đối diện với nghịch cảnh và biết khoáng cảnh thăng hoa cái nghịch cảnh đó bằng cách là văn, tức là chúng ta cùng lắng nghe tiếng từ trời cao dạy dỗ chúng ta những điều phải tư để chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta đem đi đem ra để suy nghĩ trong lòng và tập, tức là có thể sửa đổi lại con người của mình để cho mình mỗi ngày có cái tâm an lạc và tìm được cái thanh tịnh trong tâm hồn và nhờ đó có được một cái tuệ sáng hơn để đem tình thương đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa chúng ta kính chúc thầy được hạnh phúc an lạc trong tình thương của tất cả mọi người và nhờ đó tất cả mọi người cùng được hưởng cái an lạc đó. Xin chào đến cho thầy trong buổi chiều hôm nay. Đây là ba của người phụ nữ tại Liên Tôn, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cùng có quà cho thầy. Chúng con xin cha và sơ cũng như hai người trao quà chụp với thầy một tấm hình. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Và sau đây thì theo niềm tin của chúng con, để chúng con quên được khổ đau là chúng con phải sống xả kỹ, quên đi cái tôi của mình, sống yêu thương với người khác, thì chúng ta sẽ cùng nhau hát cầu nguyện cho thầy và cho mỗi người chúng ta bài hát lời kinh của Thánh Francisco Assisi, lời kinh hòa bình. Xin mọi người chúng ta cùng để kính gọi vào một chỗ của chiều hôm nay. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con về đây, đã gửi Đại Đức Thích Quang Thạch đến giúp chúng con vào một chiều hôm nay. Để chúng con được sống hạnh phúc, xin Chúa cho chúng con biết quên mình, biết sống với người khác. Chúng con xin dâng lên Chúa lời kinh của Thánh Francisco Assisi. Đoàn người áo